Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Trần Tấn Nguyên nhân phẩm đại bùng nổ, đạt được một cái siêu cấp cổ võ triệu hoán không gian. Ở cái này không gian chung, Trần Tấn Nguyên có thể triệu hoán bất đồng cấp bậc cổ võ giả, không ràng buộc đạt được này cổ võ truyền thừa. Hơn nữa còn có thể trả giá tương ứng đổi giá trị, đạt được bị triệu hoán giả sở có được đồ vật, thậm chí là này ngưu sở trường đặc biệt. Vì thế Trần Tấn Nguyên ngưu, nguyên bản bình đạm sinh hoạt bắt đầu trở nên tiếng gió thủy khởi, tiện tài mỹ nữ phân đến hiểu tới. Mặt ra đạo trích thanh phong đạo đồng, võ ra nhị lang. Điện quang thần hành bộ, nhất dương chỉ, hàng long thập bát trường. Không có mạnh nhất, chỉ có càng cường. Xem một cái nhị lưu đại học thất ý thiếu niên, mang theo nhất bang võ lâm cao thủ, như thế nào từng bước vấn đỉnh toàn bộ thế giới. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tuyển dị hột đào. Năm 2012 ngày 1 tháng 5 TQ, một cái đất liền thành phố nhỏ. Ai? Diêm Thành một tòa trường đại học, cao đẳng phổ thông phòng ngủ nam sinh bên trong truyền ra một tiếng kéo dài than thở, trong thanh âm xen lẫn có chút không biết làm sao cùng không có sức. Thanh âm chủ nhân tên là Trần Tấn Nguyên, năm nay 22 tuổi, lớn lên một gương mặt thuộc về cái loại đó mất mặt trong đống liền tìm không ra người. Dùng một cái từ để hình dung, đó chính là phổ thông, đạt tới phổ thông. Tốt nghiệp trung học sau bổ túc một năm thi đậu một cái đại học loại 2 Diêm Đô học viện, học một cái thiên môn chuyên nghiệp. Năm thứ tư đại học đã qua một nửa, học kỳ kế liền tốt nghiệp vẫn còn không tìm được công tác. Suy nghĩ một chút cảm thấy bi thảm, trường học đã nghỉ phép sắp một tuần lễ, ngủ chung phòng các anh em cũng thật sớm về nhà ăn Tết. Chỉ còn lại Trần Tấn Nguyên cùng một cái chuẩn bị thi lão huyên còn tiếp tục trạch ở phòng ngủ. Một cái đầu đầy tóc rối bời, thần thái mệt mỏi, lối ăn mặc sắc bén thiếu niên đang ngồi ở trước bàn máy vi tính mắt không chớp xem trên trang mạng tuyển mộ tin tức. Chỉ thấy người này trên người mặc một bộ áo khoác màu xanh lá cây nhái Adidas, hạ thân nhưng chỉ mặc trước một cái quần len màu lửa đỏ, trên chân còn treo một đôi thêu hỉ dương dương đồ án lông dép. Quả nhiên đủ sắc bén. Đây cũng là chủ nhân của chúng ta Trần Tấn Nguyên. Chửi thề một tiếng. Vừa không có. Nhìn trên trang mạng biểu hiện tìm kiếm kết quả, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút phiền não. Những thứ này tuyển mộ tin tức không phải yêu cầu quá cao coi thường mình, chính là đãi ngộ quá thấp mình coi thường. Đầu mấy phần sơ lược lý lịch nhưng cũng thạch chìm biển khơi, một chút hồi âm cũng không có. Quay đầu nhìn phòng ngủ trống rỗng, Trần Tấn Nguyên lần đầu cảm giác được cái gì gọi là không giúp. Tạm thời bi từ trong tới, không nhịn được nghĩ khóc. Ai? Còn có so với ta càng bi thảm người sao? Đi học mấy chục năm sách, quay đầu lại liền công tác cũng không tìm được, tiểu gia đời người làm sao cứ như vậy đa xuyến à? Đang than thở ở giữa, cửa rắc rắc một tiếng mở ra, cửa xuất hiện một cái thô bỉ bóng người, người này mặc một bộ thật dày lông phục, tay xách một cái giữ tươi túi, trên lưng bội bạc một cái thật to túi xách. Ơ! Tiểu lục tử, lại đang cảm thán gì chứ? Nguyên lai là thi lão huyên Trương Tuấn trở về, Trần Tấn Nguyên ở phòng ngủ trong 6 người tuổi tác nhỏ nhất, cho nên mọi người cũng gọi hắn tiểu lục tử. Trương Tuấn là người Phong Đô, Du Châu, lớn lên một bản gương mặt người Tân Cương, ngày thường mọi người đều cảm thấy thằng nhóc này hiền lành. Thật ra thì tiểu tử này là phòng ngủ trong 6 người nhất im lìm một cái, trong đầu đựng số lượng cao không tốt tư tưởng, mỗi ngày buổi tối phòng ngủ tắt đèn sau cũng sẽ cho mọi người nói mấy cái không tốt tiết mục ngắn, trực tiếp đưa đến kỳ được cái ngoại hiệu nhỏ. Bởi vì là thành tích tốt, cho nên Trương Tuấn muốn kiểm tra Du Châu Đại học nghiên cứu sinh tiếp tục học thêm, cho nên mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm tự học, trời chưa sáng cũng thức dậy đi thư viện, trời tối mới trở về phòng ngủ, ngày hôm nay làm sao biết trở về sớm như vậy đâu. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút buồn bực. Kiều, Du Châu, tên gọi khác của Trung Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là ngươi à lão tam? không tìm được việc làm phiền thôi. Áp lực lớn à, cũng không dám về nhà ăn Tết. Phiền cái quái gì à? Ngươi còn có thể có ta áp lực lớn. Ta ngày mốt thì phải cuộc thi, cái này hai ngày cứ sợ hết hồn hết vía, làm sao cũng học tập không đi vào, áp lực núi lớn à. Tới ăn hột đào. Vừa nói liền từ trên tay giữ tươi trong túi lấy ra một cái hột đào, hướng Trần Tấn Nguyên ném tới. Trần Tấn Nguyên thuận tay nhận lấy, tiện tay để ở một bên trên bàn, nói. Ta nói lão Tam, ngày hôm nay sao sớm như vậy trở về? Không giống ngươi tác phong à? Hi! Sớm một chút hồi tới thu dọn đồ đạc thôi, chờ lát nữa buổi chiều ngồi xe đi Du Châu tìm một quán trọ trước ở. Ngày mốt liền trực tiếp đi Du Châu Đại học thi. Kiểm tra qua nghiên cứu sinh sư huynh hẳn đều biết, nếu như muốn kiểm tra trường học nào nghiên cứu sinh, vậy tốt nhất đi ngay cái đó trường học tham gia thi, mặc dù phiền toái một chút nhưng là thi đậu tỷ lệ rất cao. Tình huống gì, ngươi buổi chiều phải đi, vậy phòng ngủ không cũng chỉ còn lại có ta một người. Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua một tia cô tịch. Kiều là đại học Trung Khánh. Ai bảo thằng nhóc ngươi nghỉ phép không trở về nhà, một người ở trường học vui à? Ta đây là đang chơi sao? Ta ở tìm việc làm có được hay không? Phòng ngủ liền ta một người không tìm được công tác, tim đập rộn lên à? Đi mấy lần thành đô, công tác không tìm được, tiền xe ngược lại là xài không thiếu, ai không đả thương nổi à? Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ tả oán nói. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi hoảng cái rắm à, ngươi cũng không xem bọn họ tìm là công việc gì, 800 đồng tiền một tháng còn một đám người cướp đoạt, thôn chúng ta đi kinh thành tu xe điện ngầm nông dân công một ngày cũng kiếm 200-800 đồng tiền, tương lai cho đứa nhỏ mua sữa bột cũng không đủ, không phải còn có một cái học kỳ sao, học kỳ kế nói sau mà, trước đưa cái này tuổi đã hơn tốt mới là vương đạo. Trương Tuấn một bên thu dọn đồ đạc, một bên cười mắng. Cũng đúng à, bây giờ sinh viên khắp nơi đều là, sớm biết tốt nghiệp trung học để nhất cấp đi ngay đi làm thôi, nói không chừng bây giờ con trai cũng có thể đả tương du, ta đời này coi như là phá hủy, ta quyết định, về nhà ăn Tết, mẹ câu nói kia tại sao nói, xe tới trước núi tất có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên dường như, mà, ta cũng không tin thiên hạ lớn không có ta đất dung thân. Vậy thì đúng rồi. Sau này phát đạt cũng đừng quên ta à. Trương Tuấn trêu nói. Cho mượn ngươi chúc lành rồi, chúc ngươi thi một thành tích tốt à. Ông già này trước ngủ chưa nói sau, ngủ nhưng mà trốn tránh thực tế phương pháp tốt nhất, thu dọn đồ đạc nhỏ tiếng một chút à, đừng quấy giày liền ông già này mộng đẹp. Trần Tấn Nguyên vừa nói một bên cởi giày đi trên giường leo đi, đẩy lại chăn liền bắt đầu hô hô ngủ say, chỉ chốc lát sau liền ngáy lên. Trương Tuấn thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu một cái. Thằng nhóc này không phải là thuộc heo đi kề cận gối liền ngáy, thật là thần nhân à. Tỉnh dậy, lật lấy điện thoại ra vừa thấy sắp 6 giờ, bên trong phòng ngủ trống rỗng, lão Tam thằng nhóc này không biết lúc nào đã đi rồi, lúc đi cũng không kêu một tiếng, giấc ngủ này thật là trời đất u ám. Trần Tấn Nguyên vừa trách móc bên mau mặc vào quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm tối, đi ra phòng ngủ cửa, bị tháng chạp gió lạnh thổi, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều, đem cái gì phiền não cũng quên mất, phát hiện ở trường học đã không có người nào, phòng ăn cũng thật sớm liền phải chuẩn bị đóng cửa, khá tốt Trần Tấn Nguyên tới kịp thời, xài 5 đồng tiền kêu tô mì thịt bò lấp đầy bụng. Trở lại phòng ngủ liền lấy điện thoại di động ra cho nhà gọi điện thoại, Trần Tấn Nguyên nhà ở nông thôn, cha mẹ đều ở đây việc nhà nông, trông nom mấy mẫu ruộng cằn, một năm đến cuối cũng kiếm không được mấy đồng tiền, trong nhà còn có một cái 15 tuổi em gái Trần Tĩnh Song, người một nhà hy vọng đều đặt ở Trần Tấn Nguyên trên người, mỗi lần về nhà thấy mệt nhọc cha mẹ dùng mong đợi ánh mắt nhìn mình thời điểm, Trần Tấn Nguyên đều sẽ có một loại xung động muốn khóc. Ca điện thoại thông. Trần Tấn Nguyên còn không nói chuyện, bên đầu điện thoại kia thì đã truyền tới thanh âm quen thuộc. Này! Là Tấn Nguyên sao? Nhận điện thoại là Trần Tấn Nguyên mẹ Vương Tú Trân. Thanh âm quen thuộc để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy có chút ấm áp, Làm mẹ Trần nghe nói Trần Tấn Nguyên cái này mấy ngày bất quá làm Trần Tấn Nguyên hỏi tới tình huống trong nhà, mẹ giọng có chút né tránh, chẳng qua là nói cho trong nhà hắn hết thảy đều tốt. Trần Tấn Nguyên trực giác nhà tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, bất quá mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng là cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếp lại là một hồi ăn cần hỏi han, sau đó, liền cúp điện thoại. Không có chuyện gì làm liền mở máy vi tính ra nhìn lên điện ảnh tới, Trần Tấn Nguyên dùng là một máy vi tính cũ. Hai ngày trước liền thiếu phí cắt nét, dứt khoát đến điện tín cục làm ngừng số bảo vệ thẻ, dù sao mấy ngày nay liền về nhà. Máy vi tính liền không nối mạng, cũng chỉ có thể nhảy ra trước kia tải xuống điện ảnh xem. Trần Tấn Nguyên là một 10 phần trạch nam, không có gì đặc biệt yêu thích, cả ngày trạch ở phòng ngủ lên nét. Lại không thích chơi trò chơi, lên nghe cũng giới hạn với xem phim, xem tiểu thuyết cùng nói chuyện phiếm, nhất là thích xem Kim Đại Hiệp mấy bộ nổi tiếng tiểu thuyết soạn lại phim truyền hình, thật là chăm xem không chán, còn có gần đây lại si mê một bộ quốc sản kinh điển võ hiệp động tràn đầy. Tần Thị Minh Nguyệt bị trong đó gần sóng vĩ đại đủ loại trào lưu văn hóa nơi xuất chinh phục. Vì vậy thật sớm liền kế tiếp đến trong máy vi tính, chuẩn bị giữ lại sau này sẽ chậm chậm thưởng thức, bây giờ xem vừa vặn. Cầm lên lão tam cho hột đào, thả trong miệng dùng răng cắn một cái. Ca múa nhạc. Đây là gì trò vui, răng thiếu chút nữa cho ra cắt hết. Nhổ mấy bãi nước miếng, vây quanh phòng ngủ vòng vo một vòng cứng rắn là không có tìm được có thể sử dụng tới chùy hột đào công cụ. Vì vậy giao trái tim đưa ngang một cái, đem hột đào đặt lên bàn, một cái tát vỗ tới. Ngao! Một hồi thây lương sói tru ở phòng ngủ bầu trời vang vọng, con bà nó, lão tam mua là gì hột đào, đồ chơi này là hột đào sao? Không phải là trứng sắt đi. Trần Tấn Nguyên che tay phải chảy máu nhảy cẫng lên. Mẹ, liền một cái hột đào nho nhỏ đều khi dễ tiểu gia ta. Chịu đựng đau đớn kịch liệt. Đem cái đó ở mình tiết trường hạ không hư hao chút nào hột đào bắt được trước mắt nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Đồ chơi này là hột đào sao? Sao càng xem càng không giống đây? Nhìn cái này cái hột đào không bị thương chút nào, Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, chỉ gặp đồ chơi này toàn thân đen nhánh, bề ngoài gồ ghề như một khối ngọc đen vậy tản ra rủi gì hắc mang thoáng như một cái mô hình nhỏ hắc động vậy có thể hút khiếp người tâm thần. Mà lúc này Trần Tấn Nguyên lại không có phát hiện mình tay phải trong vết thương chảy ra huyết dịch đang theo ngón tay chảy hướng hột đào, cũng nhanh chóng bị kỳ hấp thu. Mẹ, đồ chơi này tà môn mà, làm sao cảm giác đầu mơ màng nặng chiếu, cả người không có sức đâu, không phải là chúng ta đi. Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người nhiệt lượng tựa hồ đang cách mình đi, quay đầu nhìn một chút phòng ngủ trống rỗng. Trần Tấn Nguyên cảm thấy một hồi da đầu tê dại, sống lưng lạnh cả người. Điều kiện phản xạ tựa như muốn đem điều này hột đào tà môn vứt bỏ, nhưng mà đồ chơi này giống như lớn lên ở trên tay mình vậy, kéo cũng kéo không xuống. Cẩn thận nhìn một cách Trần Tấn Nguyên rốt cuộc phát hiện tình trạng, nó đang hút máu, nó đang hút ta máu. Sợ hãi mãnh liệt khiến cho Trần Tấn Nguyên tim đập càng lúc càng nhanh, viên này dù gì hột đào hút máu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh theo huyết dịch hấp thu. Viên này giống như hột đào trò vui trở nên càng ngày càng dịch thấu trong suốt, càng ngày càng ánh sáng theo người, nhiều mất máu khiến cho Trần Tấn Nguyên đầu càng ngày càng chìm, ánh mắt đều tựa hồ không mở ra được, rốt cuộc chịu đựng không nổi ngất đi, ở mất đi ý thức trước, Trần Tấn Nguyên tựa như thấy được viên kia dù gì hột đào hóa là một luồng ánh sáng đen hướng ức của mình đánh tới, có thể hắn lúc này liền khí lực tránh né cũng không có, trong đầu chỉ có một ý niệm. Chết, chết, cái này chết chắc. Anh vẫn là trai tơ đâu, lão tam ta hận ngươi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Kêu gọi cổ võ không gian. Phát hiện sinh mạng thể. Kiểm tra trong huyết mạch. Kiểm tra xong. Phù hợp quấn cố định điều kiện. Phải chăng quấn cố định. 10, 9, 8, 2, 1, 0. Sinh mạng thể không làm lựa chọn. Hệ thống cưỡng chế quấn cố định. linh hồn quấn cố định thành công. Ký chủ số liệu quét xem trong. Quét xem xong. Ký chủ. Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác. 22. Cấp bậc. Người triệu hoán cấp 1. Cổ võ cảnh giới. Người phàm. Điểm triệu hoán. 50 sổ chéo 1 châm. Đổi điểm. 2 châm sổ chéo 5 châm. Trị giá kinh nghiệm. 0 sổ chéo 1 châm. Một chuỗi cơ giới tính thanh âm xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đầu, mà chúng ta hôn mê nhân vật chính nhưng đối với lần này không biết gì cả. Cảnh cáo. Ký chủ sinh mạng đe dọa. Có mở ra hay không tu bổ chức năng? Ký chủ không trả lời. Tự động tu bổ chức năng khởi động. Nếu như bây giờ có người ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình phát hiện lúc này ngã ở trên bàn phím Trần Tấn Nguyên cả người mơ hồ tản ra một tia ánh sáng màu vàng đỏ, phảng phất có vô số điều con rắn nhỏ màu đỏ ở dưới da bơi, gương mặt tái nhợt bắt đầu từ từ trở nên hồng nhuận, hơn nữa càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng, từng tia tản ra chất lỏng hôi thối màu đen chậm rãi từ da bề ngoài lỗ chân lông thấm ra, càng để lâu càng nhiều. Rất nhanh trong phòng ngủ liền tràn ngập lên liền một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị, dường như làm người ta làm ấy. Lớn như vậy tổng thể qua 30 phút sau thanh âm cứng ngắc rốt cuộc vang lên lần nữa. Rọt. Tu bổ hoàn thành. Lần này tu bổ tiêu hao sơ cấp hồi nguyên đan một quả, sơ cấp tẩy tủy đan một quả, tổng giá trị đổi điểm 20 điểm. Lúc này cả người đen nhánh, cả người tản ra kinh khủng hôi thối Trần Tấn Nguyên mí mắt giật giật, thật giống như có muốn tỉnh lại triệu chứng. Lại qua mấy phút, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc gơ, y, u, nơ, gơ, rằng từ từ mở mắt, mới vừa biến cố trừ để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người ấm áp dễ chịu bên ngoài, thật giống như cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Chậm một hồi, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc cảm giác được lực lượng lại lần nữa trở lại mình trên người. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Tấn Nguyên thậm chí cảm thấy lực lượng so với trước kia lớn rất nhiều. Bất quá bây giờ cũng không có tâm tình muốn những thứ này. Làm sao tối như vậy à? Đúng rồi, ta không phải chúng ta sao, chẳng lẽ ta thật bị viên kia rượu hột đào hại chết? Nơi này chẳng lẽ chính là âm tào địa phủ? Một chuỗi vấn đề quanh quẩn ở Trần Tấn Nguyên não hải, nội tâm tràn đầy đối với cái này vô biên bóng tối sợ hãi. Thật ra thì hắn không biết đây chẳng qua là nhân viên quản lý chú hai cút điện mà thôi. Rọt. Ký chủ phải trang tiến vào cổ võ không gian. Trần Tấn Nguyên trong đầu lại đột nhiên vang lên cái đó thanh âm cứng ngắc. À, là, ai, là, ai ở, nói chuyện. Là, người vẫn là duyệt. Sợ hãi mãnh liệt để cho Trần Tấn Nguyên thanh âm có chút run run cùng cả lâm. Ngày khỏi tôn kính ký chủ, ta đúng cổ võ kêu gọi không gian trí tuệ và năng lực chương trình. May mắn ký chủ, có ta, ngươi gặp nhau có cường đại thực lực và ngài hết thảy mong muốn, ngài nhắm mắt lại tập trung tinh thần là có thể thấy ta tồn tại. Mẹ thanh âm này là từ ta trong đầu phát ra. Sẽ không dự nhập vào người chứ? Trần Tấn Nguyên rốt cuộc làm rõ ràng cái này dự gì thanh âm nguồn. Sâu đầm hít hai cái khí, cố gắng lắng xuống sợ hãi trong lòng, dựa theo cái thanh âm kia nói nhắm hai mắt lại tập trung tinh thần, cố gắng đem sự chú ý tập trung ở trong đầu. À, đây không phải là lão tam cho ta hột đào kia sao, làm sao chạy đến ta trong đầu tới? Trong ấp một viên đen nhánh quả cầu đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng phụt ra phụt vô sương mù màu đỏ tía. Quả cầu bề ngoài chạm trổ rất nhiều xem không hiểu phù văn, huyền ảo vô cùng, liếc mắt nhìn thả tựa như đều phải rơi vào vậy. Nhưng là từ nó mặt ngoài, Trần Tấn Nguyên vẫn là nhận ra đây chính là mới vừa rồi viên hột đào kia hút máu mình. Rọt. Ký chủ phải trăng tiến vào cổ võ không gian. Thanh âm cứng ngắc vang lên lần nữa nghe được cái này thanh âm Trần Tấn Nguyên sợ hãi trong lòng yếu bớt rất nhiều, lấy can đảm hỏi. Cổ võ không gian là cái gì? Cổ võ kêu gọi không gian là ký chủ tu luyện cổ võ địa phương, ở chỗ này ngài lấy được cường đại lực lượng. Tình huống cụ thể chờ ký chủ tiến vào không gian sẽ tự biết được. Cái thanh âm kia rất nhanh đáp lại. Ách! Ngươi có thể không muốn đột nhiên ở ta bên trong đầu phát ra âm thanh sao? Ré bất ngờ, cẩn thận phải hoảng. Cho dù ai trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái không thuộc về mình thanh âm, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và không ra. Ký chủ có thể tự do lựa chọn giọng nói kiểu mẫu, hình ảnh kiểu mẫu, tự định nghĩa kiểu mẫu, ba loại tình cảnh kiểu mẫu, ca, múa, nhạc. Không nói sớm, đổi cho ta, tự định nghĩa. Ngày thường không ta phân phó, hoặc là không phải gặp phải rất đặc biệt trọng yếu chuyện không cho phép lên tiếng. Vừa dứt lời, Trần Tấn Nguyên trong đầu hột đào kia đột nhiên bắn ra một đạo quang, xuất hiện một cái không đối thoại. Ký chủ đã chọn lựa, tự định nghĩa kiểu mẫu, phải chăng chắc chắn? Không. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, lần này có thể dễ dàng hơn, không cần nghe nữa cái gì đó dù trình tự thanh âm. Trần Tấn Nguyên dùng ý niệm lựa chọn. Tiếp lại nhảy ra một cái không đối thoại. Tự định nghĩa thành công, ký chủ phải chăng tiến vào cổ võ không gian? Không. Cái này cổ võ không gian rốt cuộc là địa phương nào? Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức tò mò, nhá nhem khởi lá gan lựa chọn. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy ánh sáng trắng lóe mạnh, từ từ mở mắt, trước mắt không còn là mới vừa rồi một mảnh đen nhánh. Phơi bày ở Trần Tấn Nguyên trước mặt là một mảnh mờ mờ không gian, trong không gian không có rõ ràng trời và đất khác biệt, cũng không biết trong không gian nguồn sáng đến từ nơi nào, giống như không có mặt trời ngày âm u, có thể thấy rất rõ ràng. Không gian rất lớn, Trần Tấn Nguyên to sở đoán chừng một chút, đại khái mới có thể có mấy trăm ngàn mơ hay. Xa xa không gian biên giới chỗ mờ mờ khí lưu không ngừng trên dưới phụt ra phụt vô sôi trào, cho người một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Trước người là một tòa giường cột chạm trổ cổ kính to lớn kiến trúc, cẩn thận quan sát trên dưới một chút, Trần Tấn Nguyên không nhìn được há to miệng, chỗ hòn này giống như cổ tháp vậy, kiến trúc mình có thể thấy rõ tổng cộng có tầng 10, tầng 10 trên bị một mảng lớn mây mù nơi che đậy. Mỗi tầng cũng cao chừng 10 mét, cổ tháp quanh thân giống như tổ ong vậy, mỗi tầng một cũng rầm rạp chẳng chịt hiện đầy gian phòng, Trần Tấn Nguyên không khỏi bị giá cao tung trong mây hảo đại công trình rung động. Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn xem dưới chân, giờ phút này mình đang đứng ở một tòa ước chừng 10 thước cao trên đài cao nóc diện tích không lớn. Nhưng cũng có trên trăm mơ hai, bên cạnh đài cao chỗ cắm đầy một mặt mặt cờ lớn. Phía trên thêu rất nhiều không biết tên mãnh thú hung ác hình vẽ, nhìn qua hết sức rùa dị. Hình như là một tòa viễn cổ tế đàn, cho người một loại phong cách cổ xưa thê lương, viễn cổ man hoang cảm giác. Tế đàn chính giữa có một vũng ba thước vuông ao nhỏ, trong ao múc đầy chất lỏng trong suốt. Ao bên cạnh có một khối ba thước cao bia đá, phía trên có khắc ba cái chữ cổ, Trần Tấn Nguyên cũng không biết tại sao. Mình rõ ràng không học qua loại này kiểu chữ, nhưng là lại có thể dễ dàng xem hiểu phía trên viết là triệu hoán trì, ba chữ. Triệu hoán trì. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi nghi ngờ, nhấc chân đi lên phía trước, bên trong đầu đột nhiên lại nhảy ra một cách không đối thoại. Xin hỏi ký chủ phải chăng đọc không gian sử dụng nói rõ? Không. Nhanh chóng dùng ý niệm lựa chọn. Sau đó lại là một đoạn lớn tin tức toát ra. Ký chủ ngài khỏe, hoan nghênh đi tới cổ võ không gian, bản không gian chức năng mạnh mẽ, ký chủ có thể lựa chọn sử dụng không gian chức năng triệu hoán, tiêu hao tương ứng điểm triệu hoán cho gọi ra trong thế giới hiện thật đã người cổ võ xưa hoặc là trong thế giới giả tưởng nhân vật cổ võ, cũng miễn phí đạt được người cổ võ triệu hoán truyền thừa. Vốn trong không gian tất cả được triệu hoán cổ võ giả đều chỉ lấy cổ võ thực lực bàn về cấp bậc, nếu ký chủ muốn học tập người được triệu hoán nơi có những kỹ năng khác, cần tiêu hao tương ứng đổi điểm thà đổi. Ký chủ bây giờ là người triệu hoán cấp 1, có thể cho gọi ra điểm triệu hoán ở 0-100 điểm giữa cổ võ giả, mỗi tương ứng ký chủ thành công kêu gọi một người cổ võ. Không gian cũng sẽ dựa theo người được triệu hoán thực lực cấp bậc dành cho ký chủ tương ứng trị giá kinh nghiệm, làm trị giá kinh nghiệm đạt tới thượng hạn ký chủ là được thăng cấp là người triệu hoán cấp 2. Đến lúc đó ký chủ là được kêu gọi người cổ võ cấp 2. Điểm triệu hoán sử dụng sau mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ tự động hồi phục, đổi điểm là vật tiêu hao, sử dụng sau không thể tự động trả lời, cụ thể trả lời phương pháp cần ký chủ tự mình tìm tòi. càng nhiều chức năng do ký chủ mình khai thác. Trong quá trình sử dụng ký chủ cần tuân thủ điều kiện dưới đây. 1. Nếu không phải người được triệu hoán chủ động tặng, ký chủ không thể ra tay cướp đoạt, ăn cắp cổ võ giả có vật phẩm. 2. Nếu muốn lấy được người được triệu hoán có vật phẩm, ký chủ phải sử dụng đổi điểm đổi, không thể thiếu chịu. 3. Ký chủ không thể lấy bất kỳ hình thức đánh chửi ngược đãi người được triệu hoán. Phía dưới là hai cái mục chọn. Đồng ý cùng không đồng ý. Phía sau còn có nói rõ. Nếu như lựa chọn không đồng ý, cổ võ không gian đem tự động tháo ghi cùng ký chủ thoát khỏi quan hệ tìm chủ nhân khác. Dưới tình huống này, Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên lựa chọn đồng ý, không chọn là đứa ngốc. Lúc này thần kinh đại điều, Trần Tấn Nguyên đã không có mới vừa rồi sợ hãi, thay vào đó ngược lại là một loại không kịp đợi cảm giác tò mò. Dùng ý thức dùng sức lựa chọn đồng ý, trong đầu lại nhiều hơn một đoạn chữ viết. Ký chủ lần đầu tiên tiến vào cổ võ không gian khen thưởng ký chủ giá trị đổi 200 điểm, cũng khen thưởng ký chủ một lần miễn phí cơ hội triệu hoán, lần này kêu gọi cơ hội không cần tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán, hơn nữa sẽ không hạn chế cấp bậc người được triệu hoán, nói cách khác nếu như ký chủ nhân phẩm đại bạo phát, thậm chí có thể cho gọi ra cao cấp nhất cổ võ giả đạt được bộ phận truyền thừa của họ. Dĩ nhiên nếu như ngươi đủ suy mà nói, kém cỏi nhất cũng có thể cho gọi ra một người cổ võ cấp 1. Lần này kêu gọi tỷ lệ thành công là 100%, mục đích chỉ đang để cho ký chủ lãnh hội không gian mạnh mẽ. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng lần này chức năng triệu hoán? Không. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt nước miếng một cái, cũng không biết không gian rùa quái này nói có phải là thật hay không, thật sự có trong truyền thuyết cổ võ sao. Tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, Trần Tấn Nguyên bản năng cảm thấy không đáng tin cậy, bất quá cơ hội đặt ở trước mặt không thử một chút há không đáng tiếc. Nếu như không gian nói là sự thật, vậy chẳng phải phát đạt, dù sao mình lại không tổn thương mất cái gì. Ngắn ngủi do dự sau đó, Trần Tấn Nguyên lựa chọn. Theo lựa chọn hoàn thành, trước mặt nước trong triệu hoán trì bắt đầu ong ong kịch liệt sôi trào lên, đáy ao nổi lên một hồi mãnh liệt ánh sáng màu trắng càng ngày càng sáng, tia sáng chói mắt khiến cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhắm hai mắt lại, cõng qua liền người đi. Rốt cuộc, ong ong thanh âm lắng xuống, Trần Tấn Nguyên mở hai mắt ra, quay người lại tới, trong ao đã không có bạch quang chói mắt. Lại khôi phục bình tĩnh mới vừa rồi, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua vậy. Tình huống gì? Chẳng lẽ kêu gọi thất bại? Không gian rùa quái này quả nhiên là lắc lư người. Đang làm Trần Tấn Nguyên một hồi oán thầm thời điểm, trong đầu lại nhảy ra một đoạn chữ viết. Kêu gọi thành công, người được triệu hoán là một người cổ võ cấp 5, đã bị không gian tự động bỏ vào ký chủ sau lưng kiến trúc gian phòng 51. Ký chủ có con có 4 tiếng thời gian tiến vào nên phòng gián tiếp chịu bộ phận truyền thừa của họ, 4 tiếng sau đó cửa phòng sẽ tự động đóng kín cùng phong ấn. Đến lúc đó ký chủ nếu là muốn lại tiến vào nên gian phòng mà nói, cũng chỉ có cố gắng thăng cấp. Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, mới vừa rồi oán thầm cũng quên đi, có chút không kịp đợi hỏi. Cấp 5. Lợi hại sao? Là ai? Ký chủ cho phép ta trước bán một thắt gút, chờ ký chủ sau khi vào phòng tự nhiên sẽ biết người được triệu hoán là ai, nhớ ngài chỉ có 4 tiếng thời gian. Chửi thề một tiếng. Khinh bỉ ngươi. Một cái chương trình cùi bắp vẫn còn cho ta chơi vòng vo. Xoay người cấp tốc hướng vậy ngồi kiến trúc to lớn chạy đi. Thở hào hển leo lên lầu 5, giống như chỉ con ruồi không đầu vậy. 20 phút sau, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc tìm được không gian chương trình nói gian phòng 51. Nhìn trước mắt chỗ hòn này cao đến 5 thước trên cửa phương nổi bật, 51, môn bài, Trần Tấn Nguyên có chút cảm động đến muốn khóc. Từng ngụm thở hổn hển, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ, cuối cùng đem ngươi tìm được, mệt mỏi tiểu ra giống như con chó vậy. Lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh một chút hô hấp, Trần Tấn Nguyên tràn đầy mong đợi đưa hai tay ra, hướng đóng chặt cửa đẩy đi. Dựa vào, thật nặng. Cửa từ từ mở ra, Trần Tấn Nguyên lập tức xông vào. Vừa đi vào cửa phòng, Trần Tấn Nguyên thì phát hiện mình tựa như tiến vào một mảnh thiên địa khác. ngắm nhìn bốn phía phát hiện mình đang đưa thân vào trong một rừng cây nhỏ, chung quanh đều là cây lớn cây nhỏ, nơi đó có nửa cái bóng người, còn chưa tới kịp tỉ mỉ ngắm nhìn, Trần Tấn Nguyên liền đột nhiên cảm giác đỉnh đầu nhảy một tiếng rên, ngay sau đó cũng cảm giác được một hồi đau nhức tấn công tới, vừa dùng tay che đầu không ngừng xoa nắn lấy chậm tách ra đau nhức, một bên trong miệng mắng to. Là ai? Là cái đó thất đức ruột gõ tiểu ra tết đầu, mẹ hắn cũng u lên. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu lại là băng, một tiếng đau đến Trần Tấn Nguyên hai tay xoa đầu ngồi chồm hổm xuống chỉ muốn rơi nước mắt, một cái nghịch ngợm thanh âm từ phía sau truyền tới. Hắc hắc, ở đâu tới tiểu khất cái, dáng dấp tối như vậy. Trần Tấn Nguyên vội vàng xoay người nhìn lại, sau lưng trống giống nơi đó có người. Là ai, rốt cuộc là người hay ruột đi ra. Đừng để cho tiểu gia ta bắt được ngươi, nếu không nhất định đem ngươi tháo ra tám khối. Trần Tấn Nguyên có chút cáu cấp bại xấu xa, vội vàng từ nay về sau rụt một cái, dựa lưng vào một cây đại thụ, tựa hồ như vậy có thể mang cho mình một ít cảm giác an toàn. Đỉnh đầu truyền tới đau đớn kịch liệt để cho hắn thanh âm nghe có chút cắn răng nghiến lợi. Hắc hắc. Vui mà, ngươi cái này tiểu khất cái liền người ta ảnh cũng không thấy được, còn muốn đem ta tháo ra tám khối, muốn biết ta là ai chăng? Ngươi đoán, nghe cái này lơ lửng không chừng thanh âm Trần Tấn Nguyên có một loại muốn hộp máu xung động. Côn ve tơ kiều cầu phiếu, siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3. Mặt ra đạo trích. Trần Tấn Nguyên trong lòng tức giận, nhưng là lại cầm đối phương không có biện pháp nào. Suy nghĩ một chút, võ công như thế lợi hại, lại như thế thích chơi trêu cợt người, hơn nữa còn là cổ võ cấp 5, còn có thể là phim võ hiệp ở giữa giả tưởng nhân vật. Một người tên chữ đột nhiên hiện lên hắn não hải, ác. Ta biết ngươi là ai, ngươi nhất định là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Trần Tấn Nguyên trong lòng đã có dự tính nói. Cái gì chó má lão ngoan đồng, chưa nghe nói qua, liền bản đại hiệp cũng không biết, đáng đánh. Một tiếng thanh âm bén nhọn lần nữa truyền tới, đi đôi với một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu lại truyền tới, băng, một tiếng xên, lại là một cái tét đầu. Mẹ kiếp! Gõ lại, tiểu gia ta cũng nhanh thành Như Lai Phật Tổ, làm sao biết không phải Chu Bá Thông, chẳng lẽ còn có so với lão ngoan đồng càng thích trêu cợt người, ngươi khỏe ngặt cho ra điểm nhắc nhở à? Trần Tấn Nguyên có chút bi phấn. Hắc hắc, thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen, phi công mặt môn kiêm yêu bình xanh. Sinh, sinh. Thanh âm mờ ảo ở bên tai không ngừng vang vọng, trong thanh âm xen lẫn suốt Trần khí chất để cho Trần Tấn Nguyên sâu trong nội tâm có chút say mê. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, người này mới vừa rồi như vậy trêu cợt mình chân thực đáng ghét cực kỳ, nghĩ tới đây nhất thời lại cắn răng nghiến lợi. Phi công kiêm yêu. Ngươi là... Chẳng lẽ ngươi là người mặt ra ác? Xem ngươi nhân phẩm kém như vậy. Miệng hèn như vậy, nha, ta biết ngươi là ai. Ngươi là Mặt Môn một trong năm đại thủ lãnh đạo trích. Vừa dứt lời, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh chớp mắt, một bản gầy teo gương mặt đột nhiên xuất hiện ở mình trước mặt, cách mình không tới một thước khoảng cách, bị sợ Trần Tấn Nguyên điều kiện phản xạ tựa như lui về sau một bước, nhưng mà sau lưng chính là cây lớn, cái này vừa lui sau ớt lại đụng phải trên cây to, bi thảm Trần Tấn Nguyên không nhịn được che đầu ngồi chồm hổm xuống, đau đến nước mắt cũng chảy ra. Hắc hắc, tiểu khất cái coi như có chút kiến thức, lại có thể nhận biết ta đạo trích, xem ra ta đạo trích đại danh nhất định là uy trấn giang hồ rồi. Trong thanh âm xen lẫn một tia tự đắc, quả nhiên là đạo trích. Trần Tấn Nguyên bưng bít chắp sau ớt cẩn thận quan sát người trước mắt này đứng lên, Người trước mắt nhìn như cũng so với mình không lớn hơn mấy tuổi, vóc người cao gầy gầy nhỏ, dáng dấp có chút mỏ nhọn hàm khỉ dáng vẻ, mặc cả người áo gai dày vải, một đầu tóc tán loạn dùng điều nhỏ sợi dây chói chói sau tùy ý khoác lên trên vai, cả người cải trang để cho người mới thấy sẽ cảm thấy người trước mắt lôi thôi lít thích, nhưng là lại vừa thấy lại có cảm giác người này gầy gò mà giàu kinh nghiệm, không câu chấp không kềm chế được cũng không mất lịch sự làn gió. Nhìn như có loại kiểu khác khí chất, Trần Tấn Nguyên bên trong lòng không khỏi một tiếng thầm khen. Mà làm Trần Tấn Nguyên cẩn thận nghiên cứu đối phương đồng thời, Đạo Trích cũng đang mặt đầy cười đều quan sát mình, lúc này không gian trí tuệ và năng lực chương trình nhảy ra một đoạn tin tức. Tôn kính ký chủ, xin hỏi phải chăng cha nhìn đối phương tài liệu? Không. Em gái, ngươi chương trình rủ quái này, sớm đi làm gì, bây giờ mới ra ngoài. Làm hại ta đầu đều sắp bị đập bể, dĩ nhiên muốn tra xét. Cái này còn cần hỏi. Trần Tấn Nguyên dùng ý thức lựa chọn. Sau đó trong đầu liền hiện lên một chuỗi tài liệu tới. Tên họ. Đạo Trích, lại tên Triển Hùng, Liễu Hạ Trích. Tuổi tác. 24 tuổi. Xuất xứ. Tần Thị Minh Nguyệt. Thuộc quyền môn phái. Mặt gia. Cấp bậc. Cấp 5. Cổ võ cảnh giới. Cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Vũ khí. Nháy mắt phi luôn. Có thể truyền thừa cổ võ. Điện quang thần hành bộ. Cao cấp khinh công. Không truyền thừa. Mặt ra cơ quan thuật. Sơ cấp. Không truyền thừa. Mặt ra nội công tâm pháp. Trung cấp. Không truyền thừa. Tài liệu cá nhân. Mặt ra một trong năm đại thủ lãnh đệ nhất thiên hạ thần thâu, sở trường vượt nóc băng tường, khinh công xuất sắc, trời xanh tính láo lỉnh thích trêu cợt người, tuy miệng không sạch sẽ, nhưng thời khắc nguy nan tuyệt không lâm trận chạy trốn, vết Khổng Tử cùng Nho ra cầm chút đạo lý lớn tuyệt chiêu cao cấp khinh công điện quang thần hành bộ, từng mắc bệnh động kinh bị kính hồ y tiên Đoan Mộc Dung cứu, ái mộ Đoan Mộc Dung cả đời coi trong truyền thuyết có thể ngự phong phi hành liệt tử vì mình thần tượng. Trần Tấn Nguyên nhìn xong Đạo Trích tài liệu sau đó, trong lòng có chút rung động, thật rất rung động. Làm một cái giả tưởng nhân vật đích thực xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trần Tấn Nguyên nhéo một cái mình gò má, đau đớn kịch liệt cảm nói cho Trần Tấn Nguyên hắn không phải đang nằm mơ. Cổ võ, khinh công tiên thiên, cường giả. Những thứ này có người từ ngữ không ngừng ở Trần Tấn Nguyên trong đầu quanh quẩn, mình thật có thể truyền thừa đến những thứ này sao? Hắn tựa như thấy được một cái cường đại mình chỉ điểm giang sơn, khoái ý ăn cừu, một trưởng vỗ ra đánh địch nhân tè ra quần, vô số người đẹp cả ngày vây quanh ở bên người. Nghĩ tới đây Trần Tấn Nguyên ánh mắt càng ngày càng sáng, nghi là nước miếng chất lỏng không nhịn được theo khóe miệng lưu lại trước mắt cái này mới vừa rồi ở hắn trong mắt còn vô cùng đáng ghét. Hận không thể thực kỳ cốt thịt Đạo Trích đột nhiên trở nên đáng yêu đứng lên, đây chính là một bút đại tài sinh à. Người cổ võ cấp 5, nếu là tiểu gia học hắn cổ võ, vậy chẳng phải thiên hạ trở xuống vô địch, ha ha ha ha. Một bên mặt đầy cười đều Đạo Trích nhìn vẻ mặt cười dâm đãng Trần Tấn Nguyên, sống lưng không khỏi có chút lạnh cả người, thằng nhóc này đang suy nghĩ gì chủ ý xấu, cười như vậy khủng bố. Này tiểu khất cái, ngươi đang cười cái gì, bản đại hiệp chỉ thích cô nương xinh đẹp, đối với người đàn ông có thể không có gì hứng thú, ta đúng sẽ không cùng ngươi chơi tình dục đồng giới. Đạo Trích cắt đứt Trần Tấn Nguyên cười dâm đãng. Con bà nó, ngươi mới chơi tình dục đồng giới, cả nhà các ngươi đều là tình dục đồng giới. Còn có tiểu gia ta Ngọc Thủ Lâm Phong, làm gì mở miệng ngậm miệng kêu ta tiểu khất cái. Trần Tấn Nguyên có chút tức giận kêu lên. Ha ha ha. Ngươi bộ mặt này còn có mặt mũi nói mình Ngọc Thủ Lâm Phong thật là cười ngạo ta. Đạo Trích tựa như nghe được trên thế giới buồn cười nhất phải cười nhạo vậy vui vẻ cười to đứng lên. Ta bộ mặt này thế nào, chí ít sáng dấp so với ngươi khỏe xem, không phụ lòng quốc gia cùng người. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết liền gặp Đạo Trích nói người búng một cái, thân hình chớp mắt rồi biến mất, tốc độ nhanh, mang theo một mảnh tàn ảnh. chỉ để lại Trần Tấn Nguyên một thân một mình đối mặt với trống giống rừng cây ngẩn người. Mẹ kiếp, chỉ như vậy liền đi tiểu gia ta nhưng mà tới học cổ võ, ai chớ đi à. Trần Tấn Nguyên không khỏi đối với cái này đạo trích biến mất địa phương lớn kêu, giật mình một mảnh nha tước bay loạn. Đại khái qua 2 phút, một bóng người đột nhiên thoáng hiện, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp mặt đầy cười đều đạo trích ôm một khối không biết từ nơi đó lấy được to lớn gương đồng, đông, một tiếng đặt ở trước mặt mình, nhìn gương đồng bên trong mình hình ảnh, Trần Tấn Nguyên có chút giật mình, cái này cảnh bên trong người là mình sao? Chỉ gặp người trong kính, giống như mới từ đáy nồi bò ra ngoài, mặt đầy đen nhánh tựa như bôi lên một tầng thật dày bùn đen mặt nạ dưỡng da vậy. Đầy đầu tóc rối bời xốc xích không chịu nổi, liền giống như một cái ổ gà, thật giống như hết mấy tháng chưa tắm qua vậy, ngưng tụ thành một cổ, có thậm chí quấn quýt với nhau. Mới vừa tâm tình mới quá mức kích động nhưng là không có chú ý mình có cái gì bất đồng, bây giờ bị đạo trích nhắc nhở mới phát giác mình cả người trên dưới tản ra một cổ khó mà chịu được hôi thối. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên không biết những thứ này đều là mới vừa rồi cổ võ không gian là hắn tẩy tân phạt tủy tống ra tạp chất, dĩ nhiên là kỳ thối khó khăn làm. Cao mày cẩn thận nghiên cứu một phen sau đó, từ chán ở giữa vậy theo khi có thể thấy được không câu chấp khí chất trong Trần Tấn Nguyên không khỏi không thừa nhận cái này mới nhìn qua so với ăn mày còn tỏa người chính là mình sự thật. Như thế nào tiểu tử, là tên ăn mày nhỏ vẫn là rất đẹp trai. Đạo trích trêu vẻo nói. Hề hề. Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng. Đạo trích đại ca, ta không phải cái gì tiểu khất cái. Ta kêu Trần Tấn Nguyên, là cái này cổ võ không gian chủ nhân, là tới hướng ngươi. Lời còn chưa dứt nhưng lại bị trộm trích cắt đứt. Ta đã sớm biết rồi, từ không gian đem ta kêu gọi tới nơi này. Ta thì biết mình chức trách, trừ này ở giữa chủ nhân ai còn có thể đi vào nơi này. Nơi này suốt ngày cũng không thấy được một bóng người, Trần Huyên để cùng anh trò chuyện một chút thôi. Những chuyện khác tình chúng ta chút để ở một bên, không cần gấp nhất thời. Gặp đạo trích mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm mình, Trần Tấn Nguyên chân thực không người cự tuyệt. Hai người đều là thuộc về im lìm một loại người chung đề tài tự nhiên rất nhiều trò chuyện liền không xong không có. Trần Tấn Nguyên tựa hồ quên mất mình tới nơi này dự tính ban đầu. Ngươi cùng Bạch Phượng rốt cuộc ai khinh công lợi hại? Đương nhiên là bản đại hiệp, hắn có thể cùng ta so với. Ngươi có phải hay không ở trong tối yêu dung cô nương? À! Ai nói cho ngươi? Dĩ nhiên không. Không phải rồi. Không phải à, ta còn nghĩ cố gắng thăng cấp, đến lúc đó liền đem bưng một cô nương cho gọi ra tới đây, nếu không phải coi như xong. Ai? Đừng à, anh em! Hai người thiên nam địa bắc càng trò chuyện càng hợp ý, cuối cùng Trần Tấn Nguyên thậm chí còn cho đạo trích nói về Hoàng Đoạn Tử, toàn bộ trong rừng cây cũng quanh quẩn hai người tiếng cười, hoàn toàn không có nhận ra được thời gian trôi qua. Đang làm hai người quên mình đang lúc, Trần Tấn Nguyên trong đầu đột nhiên lại nhảy ra một đoạn tin tức. Nhắc nhở ký chủ thời gian đã qua hơn nửa, bây giờ còn dư nửa canh giờ thời gian, mời ký chủ bắt chặt thời gian. Không được ngu xuẩn đem quý báu thời gian lãng phí ở tán gẫu ở trên, nửa giờ sau đó cửa phòng đem bị phong ấn. Đến lúc đó ký chủ nếu muốn đi vào nữa cũng chỉ có thể cố gắng thăng cấp. Mời ký chủ nhất định phải quý trọng quý giá này. À, đúng vậy, ta đúng tới học tập cổ võ, làm sao quang trò chuyện giết thì giờ. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cách đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh không khỏi nội tâm một tiếng kêu thảm. Vội vàng mở miệng hướng đạo trích nói. Đạo trích đại ca, chúng ta đợi một hồi trò chuyện tiếp đi, mới vừa rồi chiếu cố nói chuyện phiếm, đem tránh sự quên mất. Ta lần này tới là hướng ngươi học cổ võ, bây giờ chỉ có không tới nửa canh giờ thời gian, ngươi xem có cái gì túc thành võ công, nhanh chóng dạy một chút tiểu đệ đi. Ha ha! Thằng nhóc ngươi hoảng cái rắm à! Mục đích của ngươi tới ta dĩ nhiên rõ ràng, chỉ bất quá thật vất vả bắt được một cái có thể nói chuyện với mình người, có chút hưng phấn quá mức. Yên tâm đi, nửa giờ vậy là đủ rồi. Đạo trích cởi mở cười một tiếng, không biết Trần Huyên để muốn học cái gì. Không gian có thể quy định chỉ có thể học tập vậy, Ta nội công quyền cước, cơ quan thuật cũng chỉ có nhị lưu tiêu chuẩn, không có gì chỗ có thể lấy. Bất quá ta cái này cả người khinh thân công phu, một khi thi triển, dõi mắt thiên hạ, có thể ngăn cản ta. Ta dám nói chưa đủ hai bàn tay thiên hạ ở giữa có thể ở khinh công phương diện để cho ta chiết phục, chỉ có người trong truyền thuyết kia có thể ngự phong mà tường liệt tử một người mà thôi. Đạo Trích mặt đầy nghiêm nghị nói, trong thanh âm xen lẫn một cổ cường đại tự tin và nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Bất quá, Trần huyên đệ muốn học cái gì còn phải tự quyết định mới là. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút cũng phải, muốn lúc ấy mặc ra cơ quan bên trong thành bầy sói đảo mắt nhìn, nguy ở một sớm một chiều, chỉ có Đạo Trích một người có thể chạy ra khỏi cơ quan thành phố tìm cứu viện. Điện quang thần hành bộ một khi thi triển, cường đại như vệ trang cũng cầm hắn không dừng được. Phải biết Đạo Trích nói thiên hạ cũng không phải là phát hiện ở nơi này võ học cuối thời, mà là cái đó tiên thiên đầy đất. Bách gia tranh minh, anh hùng hào kiệt lớp lớp xuất hiện cổ võ thịnh thế, như vậy Đạo Trích ở khinh công lên thành tựu có thể gặp một ban, vì vậy lập tức liền có so đo. Phải học dĩ nhiên liền học tốt nhất, cái đó sơ cấp cơ quan thuật, sau này tùy tiện tìm một mặt gia tiểu đệ tử thì có thể học được, tội gì lãng phí như thế cơ hội quý giá. Trong lòng đã quyết định chủ ý sau đó, Trần Tấn Nguyên liền ngẩng đầu lên mặt đầy kiên định đối với Đạo Trích nói. Đạo Trích đại ca, ta phải học ngươi điện quang thần hành bộ. Ha ha ha, anh em tốt, quả nhiên thật tinh mắt cho ngươi. Vừa nói liền từ trong ngực móc ra một bản tuyến làm ra vẻ cổ thư, ném về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đưa tay tiếp lấy, bắt được trước mắt vừa thấy trên sách năm chữ xem không hiểu chữ cổ, xem không hiểu cũng không có nghĩa là sẽ không đoán, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này năm chữ viết là Điện Quang Thần Hành Bộ. Trần Tấn Nguyên cầm trong tay cổ thư có chút kinh ngạc hỏi, đây là ý gì? Bí tịch à? Ngươi cũng không phải là muốn để cho ta tự mình một người từ từ học chứ? Đây chính là ngươi nói thời gian dư sức có thừa. Chớ cùng ta nói giỡn, Đạo Trích đại ca. Trần Tấn Nguyên có một loại mãnh liệt mắc lừa cảm giác. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Đạo Trích cười không nói. Trần Tấn Nguyên đang muốn tìm Đạo Trích lý luận trong đầu trí tuệ và năng lực trình tự không đối thoại lững thững tới chậm. Lấy được bí tịch. Điện quang thần hành bộ. Phải chăng truyền thừa? Không. Dĩ nhiên muốn truyền thừa, cái này còn cần hỏi. Trần Tấn Nguyên vội vàng chọn, cũng biết không gian dù quái này sẽ không đơn giản như vậy. Ha ha ha. Truyền thừa bắt đầu. Đi đôi với không gian trí tuệ và năng lực trình tự thanh âm, Trần Tấn Nguyên phát hiện nắm trong tay bí tịch hóa là một tia sáng trắng, hướng ấp của mình đánh tới, mẹ kiếp, lại tới. Thật là mai kia bị rắn cắn. Mười năm sợ dây thừng ạ, Trần Tấn Nguyên bản năng muốn tránh lắc mạnh, nhưng mà sao có thể trốn được, khổng lồ tin tức lưu ngay tức thì tràn đầy Trần Tấn Nguyên toàn bộ ấp. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng nhắm mắt lại, học trong phim truyền hình luyện công tư thế ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng tâm sửa sang lại cái này chút đột nhiên xuất hiện tin tức tới, chỉ gặp trong cổ thư chữ viết hóa là một bóng người xuất hiện ở mình trong đầu. Dưới chân đạp cực kỳ tuyệt diệu phiền phức nhịp từng bước tựa như đang diễn kỳ cho mình xem vậy, thấy xuất sắc chỗ mình cũng không tự chủ được ở trong đầu giả tưởng ra một cách mình đi theo bóng người chậm rãi đi đứng lên, nguyên bản những cái kia không nhận biết chữ viết, liền tựa như mình trời xanh chỉ biết vậy, một cách tự nhiên liền hiểu hàm ý trong đó thi triển khinh công lúc nội lực pháp môn sử dụng cũng sống tập luyện qua vô số lần vậy. Sâu đậm in vào mình chỗ sâu trong ấp. Trong đầu Trần Tấn Nguyên tựa như quên mất thời gian vậy, đi theo bóng người một lần lại một lần đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục. Rất nhanh, cái này cổ khổng lồ tin tức lưu liền bị Trần Tấn Nguyên ấp hoàn toàn hấp thu, nhưng mà mình vẫn có rất nhiều tối tăm khó hiểu địa phương, vô luận mình cố gắng như thế nào đều không thể lại dẫn ngộ chút nào. Xem ra là cảnh giới không tới, thật như Đạo Trích nói như vậy, mình chỉ có thể truyền thừa 10%. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượt Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Tỷ thí cước lực. Ước chừng qua nửa giờ, Trần Tấn Nguyên mi mắt giật giật, từ từ mở hai mắt ra, trong tròng mắt đầy ếch vô cùng kích động thần sắc. Bộ pháp này quả nhiên thần diệu, không hổ là cao cấp khinh thân công pháp, chỉ bất quá ta cảnh giới không tới, trong cơ thể không có phân nửa nội lực. Bộ pháp này uy lực chỉ có thể truyền thừa một chút xíu, bất quá coi như là một điểm này tiệm cũng để cho ta thu được ít lời không cản. Cái này không gian quả nhiên mạnh mẽ, trong thời gian ngắn ngủi liền để cho ta lính ngộ cao như vậy sâu bộ pháp. Cao cấp khinh công. Điện quang thần hành bộ. Lính ngộ hoàn thành, lần này lính ngộ tiêu hao ký chủ giá trị đổi 100 điểm. Tình huống gì, không phải nói miễn phí sao? Trần Tấn Nguyên có chút nhức nhối. Ngài khỏi ký chủ, lần này kêu gọi không cần tiêu hao điểm triệu hoán. Điện quang thần hành bộ là cao cấp khinh công bí tịch, ký chủ vượt cấp truyền thừa cần tiêu hao giá trị đổi 100 điểm. Có thể ta chỉ truyền thừa không tới 10%. Trần Tấn Nguyên cặp mắt bốc lửa, trong lòng vẫn là có chút không cam. Hề hề, ký chủ cảnh giới cùng nội lực chưa đủ, tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ 10%. Phải biết nếu như ký chủ cũng là cấp 5 người triệu hoán là được miễn phí đạt được truyền thừa. Nhưng nếu như ký chủ muốn đổi cao cấp bí tịch võ công liền cần 10.000 điểm giá trị đổi, xen vào lần này đối với ký chủ mang đến bất tiện, cho nên chỉ cần tiêu hao ký chủ ước chừng 100 điểm giá trị đổi. Hơn nữa không gian đã xem bí tịch tinh túy in vào ký chủ trong đầu, chỉ cần ký chủ cảnh giới đến một cái, bộ pháp uy lực tự nhiên sẽ hiện ra. Cũng đã nói như vậy, Trần Tấn Nguyên còn có thể nói thêm cái gì? Theo không gian giải thích, mình còn được lợi quá đáng. Trần Tấn Nguyên kêu to bấy cha, chiêu này mã hậu pháo thật đúng là lợi hại, điển hình tiêu xài cảm bấy à. Trong lòng thịt thương yêu không dứt. Hì hì, như thế nào? Tạm được đi, lính ngộ mấy tầng à? Đạo Trích gặp Trần Tấn Nguyên tỉnh lại, liền hi hi ha ha bu lại. Đạo Trích đại ca, ngươi cái này điện quang thần hành bộ quả thật là lợi hại, bất quá lấy ta năng lực bây giờ sợ là chỉ có thể sử dụng bộ pháp này không tới tầng 1 uy lực. Bất quá không có thực tế thi triển qua, không biết uy lực như thế nào. Trần Tấn Nguyên trong mắt mạo quang có chút nhao nhao muốn thử, hận không thể lập tức thi triển bộ pháp thống thống khoái khoái chạy một trận. Ha ha, thằng nhóc ngươi nội lực hoàn toàn không có. Có thể sử dụng tầng 1 đã là tạo hóa, sau này có thể phải chuyên cần luyện nội công, phải biết luyện quyền không luyện công, đến già một trận chống sống à. Còn có một chút thời gian, không bằng chúng ta so tài một chút cước lực như thế nào. Đạo Trích có chút ký dương nói, nghĩ đến cũng vậy, lớn như vậy một cái không gian chỉ có Đạo Trích một người, sao một cái cô độc phải, bây giờ thật vất vả tới người sống, Đạo Trích tự nhiên hết sức hưng phấn. Đạo Trích đề nghị chính giữa Trần Tấn Nguyên hạ trong lòng, giờ phút này nghe Đạo Trích đề nghị tỉ thí cước lực, không khỏi trước mắt sáng lên, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Đạo Trích nhưng mà cảnh giới tiên thiên cao thủ, mới vừa vào cửa lúc liền bị hắn đùa bỡn, tốc độ nhanh mà mình liền người hắn ảnh cũng không thấy được, mình không có một người nội lực tay mơ như thế nào là hắn đối thủ. Đạo Trích tựa như xem thấu Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trong lòng. Vì vậy lên tiếng nói, yên tâm đi tiểu tử, ta không cần phân nửa nội lực, chúng ta đơn thuần so đấu cước lực, như thế nào? Tình cảm kia tốt, đang muốn cũng không được đâu, nói đi, tỉ thí thế nào? Nghe xong Đạo Trích mà nói, chính giữa mình hạ trong lòng, vì vậy nhanh chóng đáp ứng. Ngươi chạy trước, chờ ngươi chạy ra một dặm sau đó. Ta lại tới truy đuổi, năm dặm bên trong ta nếu không đuổi kịp ngươi liền coi là ta thua. Nghe Trần Tấn Nguyên đáp ứng, Đạo Trích quyết định quy tắc. Hắc hắc, còn có chuyện tốt bực này, Đạo Trích đại ca, nếu là tỉ thí, vậy chúng ta có phải hay không nên đánh cuộc điểm tiền thưởng à? Trần Tấn Nguyên lớn mặt ra hỏi. Ha ha, tiểu tử còn muốn chơi tiền thưởng, thú vị thú vị. Ngươi chờ à, ta lập tức trở về. Nói xong cũng gặp Đạo Trích tung người nhảy một cái, bóng người chớp mắt lần nữa biến mất không gặp. Mẹ, cái này chính là cao thủ, cái gì gọi là tới vô ảnh đi vô tung, Trần Tấn Nguyên ngày hôm nay coi là chân tránh thấy được. Lúc nào mình cũng có thể thành làm cái này tồn tại à? Hướng đạo trích biến mất phương hướng, Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi say mê. Đợi 2 phút, đạo trích rốt cuộc trở về, trong tay còn ôm một cái gỗ đỏ dương lớn, bước nhanh đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, bịch một tiếng đem cái dương để dưới đất. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đi tới trước, hỏi. Đạo trích đại ca, cái dương này trong chứa là cái gì à? Mình mở ra xem. Trần Tấn Nguyên tò mò cúi người tới, đưa tay mở ra nắp dương, nhất thời kim quang chói mắt để cho Trần Tấn Nguyên há to miệng. Kim, kim, vàng kim. Không có gì có thể so sánh trước mắt một màn này càng làm cho mình khiếp sợ, đầy cái dương kim quang lòe lòe thỏi vàng lớn, chỉnh chỉnh tề tề gõ chung một chỗ, Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt ra, nói chuyện không khỏi có chút cà lăm. Những thứ này đều là ta trước kia từ trong tần cung trộm ra chuẩn bị tể bần, đây chẳng qua là trong đó lấy phần nhỏ, bây giờ ta liền lấy những thứ này làm tiền đặt cuộc. Ngươi nếu có thể thắng ta, cái này một dương thỏi vàng đều là ngươi, như thế nào? Gặp Trần Tấn Nguyên cái đó dế nhui giảng, đạo trích không nhịn được mở miệng nói. À, cũng, đều là ta, những thứ này cũng có thể mang đi ra ngoài sao? Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt nước miếng một cái, cho tới bây giờ đều không gặp qua 10.000 đồng tiền trở lên tiền giấy. Trần Tấn Nguyên tựa như bị thiên hạ lớn nhất nhân bánh đập phải vậy, tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ, nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc, hai tay ôm thật chặt cái dương không chịu buông ra. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, chỉ chút này lặt vặt liền đem ngươi trấn thành như vậy, dĩ nhiên có thể mang đi ra ngoài, bất quá ngươi phải trước thắng ta. Những thứ này mới thuộc về ngươi. Đạo trích có chút im lặng. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau tới xó qua. Trần Tấn Nguyên không kịp đợi đứng lên, đưa tay kéo đạo trích y chân, liền muốn bắt đầu tỉ thí. Mau, mau, mau, đạo trích đại ca, thời gian mau không đủ. Đạo trích đưa tay đánh dùng Trần Tấn Nguyên, vậy chỉ kéo mình tay bẩn đen nhánh, như vậy kích động làm gì, những thứ này là ta tiền đặt cuộc. Ngươi còn chưa nói ngươi thì sao? Nghe đạo trích mà nói, Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn xem trong gương đồng mình hình ảnh, đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người trên dưới nhất lưu đen nhánh, mười phần sắc bén anh hình dáng, không kiềm được trong bụng chợt lạnh, có chút lung túng đối với đạo trích nói. Đạo trích đại ca, ngươi xem ta cái này toàn thân cao thấp liền cái này người phá quần áo. Lần này đi vào vội vàng, cũng không mang thứ gì đáng tiền, ngươi xem có thể hay không thiếu trước, nói sau ta cũng không nhất định thất bại, ngươi nói là chứ. Đạo trích nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, nhìn hắn mặt đầy buồn thiếu chút nữa bật cười. Ha ha, ngươi thằng nhóc này thật là thú vị, không có tiền đặt cuộc còn muốn cùng ta đánh cuộc, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, nếu như ngươi thua liền phải đáp ứng ta một cách điều kiện, như thế nào? Điều kiện gì? Ta có thể không liền chuyện gì thương thiên hại lý à? Trần Tấn Nguyên trước mắt sáng lên thiếu chút nữa liền đáp ứng, bất quá khá tốt, còn cất giữ một tia lý trí. Kiều! Phi công kiêm yêu là phản đối công chiến. Hừ! Ta mặc ra tôn trọng phi công kiêm yêu, há sẽ để cho ngươi đi làm thương thiên hại lý chuyện. Đạo trích mặt đầy nghiêm nghị. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta chờ ngươi cảnh giới đầy đủ thời điểm, nếu như có khả năng liền đem ta mang tới ngươi thế giới. Cái này gian phòng liền ta một người, đã sớm mau biệt xuất chim tới. So ra, ta hay là thích cái loại đó khoái ý ăn cửu giang hồ sinh hoạt. Nói xong tràn đầy mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. Ách! Liền chút chuyện nhỏ này. Trần Tấn Nguyên còn lấy là đạo trích sẽ nói lên nhiều khó khăn điều kiện. Suy nghĩ một chút cũng phải, Trần Tấn Nguyên bản thân chính là một cái trạch nam, nhất có thể nhận thức trạch nam chỗ đau, nếu để cho mình một thân một mình ở một cái chim không thèm địa phương, mình nhất định sẽ nổi điên. Được, ta đáp ứng ngươi, bây giờ có thể bắt đầu tỉ thí chứ? Trần Tấn Nguyên nghe đạo trích điều kiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa đạo trích theo như lời điều kiện tiên quyết là, nếu như có khả năng. Tiền đặt cuộc này đối với tự mình tới nói tương đương với không có, một cái nhấc tay há không hề đáp ứng chi lý. Được, vậy thì bắt chặt thời gian bắt đầu đi, chúng ta lấy cây to này làm khởi điểm, năm dặm bên ngoài có một cây cổ thụ chọc trời làm là điểm cuối, ta trước chờ ngươi chạy ra một dặm đất. Đạo Trích gặp Trần Tấn Nguyên đáp ứng mình điều kiện trên mặt lại dâng lên một tia tặc tặc nụ cười, kéo qua Trần Tấn Nguyên chỉ bên người một giờ học cây lớn tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Trần Tấn Nguyên con ngươi chuyển một cái, lòng dưới có so đo, bước ra bước chân đi về phía trước. Đạo Trích gặp Trần Tấn Nguyên giống như tản bộ vậy từ từ đi về phía trước, không nhìn được kêu lên. Này! Tiểu tử! Còn không mau một chút, lằng nhằng làm gì chứ? Trần Tấn Nguyên khóe miệng vỉnh lên. Ngươi làm ta ngu à? Ngươi nhưng mà tiên thiên cao thủ, thể chất khẳng định mạnh ta gấp trăm ngàn lần. Ngươi không phải để cho ta chạy trước một dặm đường sao? Ta cũng không như vậy ngu, ở nơi này một dặm bên trong lãng phí thể lực. Ta đi từ từ không chỉ có tiết kiệm thể lực còn có thể điều chỉnh trạng thái. Ngươi vậy dương vàng ta có thể muốn định, ha ha ha. Nói xong không ngừng biến đổi phương vị, muốn lợi dụng trong rừng cây cối che đỡ mình thân hình, để cho Đạo Trích xem không thấy mình. Có thể hắn há lại biết Đạo Trích nhưng mà tiên thiên cao thủ, một dặm bên trong muốn thấy được hắn thân hình liền cùng uống nước vậy dễ dàng. Nghe được Trần Tấn Nguyên cười đắc ý thanh, Đạo Trích không khỏi thầm mắng thằng nhóc này tặc tinh, hận không thể lập tức liền xông lên, nhưng mà nói xong rồi để cho hắn một dặm đường. Lại không thể phá hư quy củ, chỉ có thể bực bội suy nghĩ chờ thằng nhóc này đi ra một dặm sau đó, liền đuổi theo bắt hắn đánh đau một lần. Rốt cuộc, Trần Tấn Nguyên đi mau đến ước định một dặm ra, đột nhiên sử dụng mình mới vừa lĩnh ngộ điện quang thần hành bộ, đột nhiên tăng tốc độ về phía trước chạy trốn. Đạo Trích thấy vậy, khóe miệng hiện lên một tia chiêu bài thức cười đều, cũng tung người đuổi theo, hai người đều dùng chính là điện quang thần hành bộ. Nhưng là Đạo Trích cảnh giới lính ngộ cao hơn rất nhiều, hơn nữa thể chất cũng mạnh Trần Tấn Nguyên rất nhiều, tốc độ tự nhiên phải nhanh hơn không thiếu. Trần Tấn Nguyên mới vừa học điện quang thần hành bộ, lần đầu tiên chân chính thi triển ra cần một cái thích ứng quá trình, hơn nữa còn phải chú ý đừng đụng vào phía trước trên cây to, cho nên tầng 10 lực cũng chỉ có thể phát huy tầng 7 tầng 8, cho nên tốc độ tự nhiên so với Đạo Trích chậm rất nhiều. Quay đầu nhìn phía sau nhanh chóng tới gần Đạo Trích, Trần Tấn Nguyên không khỏi âm thầm lo lắng. Người dưới hai chân cũng đạp giống vậy huyền ảo bộ pháp, lấy tốc độ cực nhanh ở lâm ở giữa bên trái xuyên bên phải toa, một cái chạy ở phía trước, một cái ở phía sau truy đuổi, chỗ đi qua, giống như lướt qua một hồi kình phong, mang theo một mảnh cành khô lá héo úa chạy nhanh ở giữa. Trần Tấn Nguyên dần dần thích ứng, tầng 10 lực cũng từ từ phát tỏa ra ngoài, cảm giác khóe mắt nhanh chóng lui về phía sau cây cuối cùng đối diện thổi ở trên mặt thanh phong. Trần Tấn Nguyên không khỏi thầm kêu một tiếng, thật là thoải mái. Đảo mắt ở giữa Trần Tấn Nguyên đã chạy ra 5 dặm, sau lưng Đạo Trích cách mình chỉ có 200 mét. Ba dặm Đạo Trích còn cách mình 100 mét. Mẹ, còn có 2 dặm, cũng đừng làm cho hắn đuổi theo. Tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh một ít. Còn có 1 dặm, Đạo Trích cách mình đã chưa đủ 50 mét. 400 mét, 300 mét, 200 mét, 100 mét. Còn dư lại cuối cùng 50 mét. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy thiên. Đạo Trích đã đuổi kịp phía sau mình không tới 10 thước địa phương, đang cười khanh khách nhìn chằm chằm mình. Ha ha, tiểu tử, còn không chết. Nói xong Đạo Trích tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh một phần. Trần Tấn Nguyên nhìn xem gần trong gang tấc vậy cây đại thụ che trời, trong lòng không kiềm được phát khổ, thật chẳng lẽ muốn bại bởi hắn ta vàng à? Không được, tuyệt đối không thể thua. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, con ngươi chuyển một cái kế để ý tới, cười hắc hắc, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Đạo Trích sau lưng, mặt đầy giật mình kêu lên. Ai? Dung cô nương, ngươi làm sao tới? Dung cô nương. Đạo Trích vừa nghe Đoan Mộc Dung tới, không nhìn được dừng bước lại quay đầu nhìn quanh, nhưng mà sau lưng trừ cây chính là cỏ, nơi đó có Đoan Mộc Dung bóng người, đột nhiên tỉnh ngộ cái này không gian trừ mình hai người, nơi đó sẽ còn có người thứ ba, trong lòng thầm kêu không tốt, mẹ, bị lừa. Xoay người vừa thấy Trần Tấn Nguyên đang đỡ điểm cuối cây đại thụ kia bên thở hổn hển, bên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm mình, không kiềm được tức giận nói. Đáng ghét. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. xông lên liền muốn đánh hắn, Trần Tấn Nguyên vội vàng thi triển điện quang thần hành bộ tránh lắc mạnh, vừa la lớn. Đạo Trích đại ca, binh bất yếm trá, nguyện thua cuộc ạ, ngươi nhưng mà mặt ra đại hiệp, sẽ không thua muốn rực nợ đi. Kiều, xem hình HTTB, kg tu, 5011. Nên xuyệt trái u bâu xuyệt trái côn ten xuyệt trái 20.151.202 sổ chéo 6.904.021 tỷ 449.037.156. G.P.G. Hừ. Ta Đạo Trích há sẽ chơi bày trò vô liêm sỉ, ngươi tiểu tử ghê tởm này tặc tinh, không nghĩ tới ta Đạo Trích một đời thanh danh, lại có thể sẽ phá hủy ở tay ngươi ở trên tốt. Coi là thằng nhóc ngươi thắng. Đạo Trích nghe nói ngừng thân hình, tức giận khiến cho không ra, hình dáng nhìn như ủ rũ cúi đầu. Trần Tấn Nguyên nhìn xem ủ rũ cúi đầu Đạo Trích, trong bụng không đành lòng, lên tiếng an ủi. Ách! Đạo Trích đại ca, ta là dùng chút thủ đoạn nhỏ mới thắng ngươi, thắng không anh hùng ạ, bất quá yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cố gắng luyện công, chờ cảnh giới đến một cái, nếu như không gian cho phép. Ta người đầu tiên liền dẫn ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta cùng nhau sảng khoái giang hồ. Còn có Dung cô nương cùng Mặc gia các anh em. Đạo Trích nghe vậy, hào phóng cười một tiếng, ha ha, quả nhiên là anh em tốt, bất quá thắng liền thắng, vậy quản cái gì thắng chi vũ không vũ. Vậy Dương Châu báo vàng thuộc về ngươi, chờ một hồi không gian tự nhiên sẽ đem nó cho ngươi đưa đi. Nhưng là không biết đương kim xã hội có còn hay không giang hồ. Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua như vậy một cái ý niệm. Bất quá coi như giang hồ đã không tồn tại, vậy ta liền tự tay sáng tạo một cái thuộc về mình giang hồ, ai kêu ta có cổ võ không gian đâu. Ha ha ha. Ký chủ còn dư lại một phút thời gian, một phút sau gian phòng đem lần nữa phong ấm, mời ký chủ bắt chặt thời gian. Đang làm Trần Tấn Nguyên ước mơ thời điểm trong đầu lại truyền tới không gian trí tuệ và năng lực trình tự nhắc nhở. Ách! Đạo Trích đại ca, thời gian đến, ta phải đi. Không biết khi nào chả có thể gặp lại. Trần Tấn Nguyên có chút không thôi nói. Ha ha, tiểu tử, chỉ cần ngươi cố gắng luyện công, chúng ta rất nhanh là có thể gặp lại sau. Bất quá, giang hồ hiểm áp, tạm biệt ta trước chớ để cho người cho làm ngủm. Đạo Trích cười trêu nói. Ha ha, yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Đạo Trích đùa giỡn để cho ly biệt thương cảm hóa tan mấy phần. Hết giờ. 5, 4, 3, 2, 1. Đã đến giờ, mời ký chủ rời đi gian phòng theo hệ thống nhắc nhở. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, cảnh tượng chuyển đổi. Mình lại xuất hiện ở 7 phòng ở giữa ngoài cửa lớn, bên người còn bày mới vừa rồi từ Đạo Trích vậy thắng được trang bị đầy đủ hoàng kim đại dương gỗ đỏ. Mà trước mặt đóng chặt trên cửa xuất hiện một cái thật to kim quang lòe lòe chữ, phong. Yên tâm đi Đạo Trích đại ca, chúng ta rất nhanh sẽ tạm biệt. Ngẩng đầu nhìn đóng chặt cửa, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Xoay người xuống lầu hướng kêu gọi đài đi tới. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Tiểu đạo đồng thanh phong. Mới vừa rồi cùng Đạo Trích khác nhau để cho Trần Tấn Nguyên tâm tình có chút thấp, bước có chút bước chân nặng nề từng bước một đến gần phía trước triệu hoán trì, mới vừa đi tới bên cạnh ao trong đầu liền nhảy ra một cái không đối thoại. Ngài khỏi ký chủ, ngài điểm triệu hoán đã khôi phục lại 75 điểm, xin hỏi phải chăng sử dụng không gian chức năng triệu hoán? Không. Ừ, còn có thể kêu gọi. Trần Tấn Nguyên đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đem tất cả khó chịu cũng quên mất, mới vừa nếm được điện quang thần hành bộ mang đến cho mình ngon ngọt, há không hề sử dụng chi lý. Ta bây giờ trừ truyền thừa Đạo Trích cao cấp khinh công, điện quang thần hành bộ. Những thứ khác cái gì cũng không biết, sau này nếu là gặp địch thủ, chỉ có thể bằng vào thân pháp thà chu toàn thậm chí là chạy trốn. Những thứ này cũng không phải là Trần Tấn Nguyên mong muốn, cho nên nếu là có thể cho gọi ra một người sẽ chút nội công tâm pháp cùng vũ khí cổ võ giả cấp 1. Truyền thừa hắn cổ võ năng lực, như vậy tổng hợp thực lực chiến đấu hẳn sẽ tăng cường thật nhiều, đang cùng người tranh đấu thời điểm ít nhất có đánh lại năng lực, không thể chỉ là bị đánh cùng chạy trốn, đó cũng quá không phong phạm cao thủ. Trước hay là tìm không gian trí tuệ và năng lực chương trình hỏi một chút. Này ách! Trần Tấn Nguyên tạm thời không biết nên xưng hô như thế nào cái này có trí năng không gian chương trình, cho nên ngừng một chút nói. Ách! Lấy ta phát hiện đang thi triển điện quang thần hành bộ thân pháp tốc độ, đại khái tương đương với tầng thứ gì cổ võ giả. Ký chủ cấp bậc là người triệu hoán cấp 1, nhưng là không có bất kỳ nội lực. Nếu sử dụng điện quang thần hành bộ bực này cao cấp khinh thân công pháp, đại khái tương đương với người cổ võ giả cấp 1 cấp tốc độ 10 trọng thiên, bất quá ký chủ không có nội lực chống đỡ. Nếu như chỉ dựa vào thể lực, mặc dù ký chủ đi qua không gian tẩy cân phạt tủy, thân thể tố chất tương so với trước kia mạnh rất nhiều, nhưng là cũng tối đa chỉ có thể chống đỡ 10 phút. Bất quá nếu là ký chủ người cái nội lực mà nói, tình huống cũng không giống nhau, nội lực có thể trình độ nhất định giảm thiểu thể lực tiêu hao, hơn nữa điện quang thần hành bộ bực này cao cấp công pháp đang thi triển đồng thời còn có thể trợ giúp ký chủ khôi phục tiêu hao nội lực. Trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh liền làm ra trả lời. Võ giả mười trọng thiên. Mạnh sao? Ngươi cho ta thông dụng một chút cổ võ tu luyện thông thường đi, tiểu gia ta đến bây giờ còn chưa hiểu cách này tiên thiên, hậu thiên đều là gì trò vui đâu. Tốt ký chủ, cổ võ cấp bậc phân là cảnh giới võ giả, cảnh giới hậu thiên, cảnh giới tiên thiên, cảnh giới võ đạo kim đan. Cảnh giới võ giả phân là 12 trọng thiên, đến một cái 4 trọng thiên là võ giả sơ cấp, 5 đến 8 trọng thiên là võ giả trung cấp. 9 đến 12 trọng thiên là võ giả cao cấp, thân thể con người 12 chính kinh mỗi đả thông một cái, liền lên cấp một trọng, làm 12 chính kinh hoàn toàn thông suốt, nội lực tràn đầy đan điền, sau đó sẽ đả thông kỳ kinh bát mạch trong đó một cái, là được lên cấp là hậu thiên võ giả một trọng thiên. Cảnh giới hậu thiên phân là 7 trọng thiên, kỳ kinh bát mạch mỗi đả thông một cái, là được lên cấp một trọng. 1,2 trọng là hậu thiên sơ kỳ, 3,4 trọng là hậu thiên trung kỳ, 5,6 trọng là hậu thiên hậu kỳ, thứ 7 trọng là hậu thiên đỉnh phong, 8 mạch đủ thông, lên cấp cảnh giới tiên thiên, bên trong đan điền hậu thiên chân khí sẽ gặp đổi thành là tiên thiên chân khí tràn đầy không dứt, uy lực cùng cấp bậc đều không phải là hậu thiên chân khí có thể cùng. Cảnh giới tiên thiên phân là sơ trung, sau đó đỉnh cấp 4 cái giai đoạn tiên thiên chân khí tràn đầy đan điền liền đạt tới tiên thiên trung kỳ, chân khí hóa dịch liền đạt tới hậu kỳ, đan điền lại tràn đầy thật dịch chính là cảnh giới tiên thiên đỉnh cấp, tiên thiên thật dịch hóa là cố thái là được liền trong truyền thuyết cảnh giới võ đạo kim đan. Võ giả mỗi tăng lên một cảnh giới thực lực đều sẽ có phạm vi lớn tăng lên. Trí tuệ và năng lực chương trình kiên nhẫn là Trần Tấn Nguyên giảng giải. Ách! Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy đạo đạo, vậy mỗi cảnh giới thực lực có cái gì khác biệt? Chỉ lấy thực lực mà nói, phổ thông võ giả tương đối yếu chút, bất quá đối với một ít chuyên tu cổ võ giả mà nói, võ giả cấp cổ võ giả nhiều nhất có thể đạt tới lực 500 cân, cảnh giới hậu thiên cổ võ giả nhiều nhất mới có thể có lực 5 tấn, cảnh giới tiên thiên cao thủ lực lượng trên lý thuyết nhiều nhất có thể đạt tới 50 tấn, bất quá không đồng đẳng cấp nội công công pháp đối với người tu luyện rèn luyện trình độ bất đồng, cho nên giống nhau cảnh giới cổ võ giả thực lực cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu như hơn nữa nội lực phụ trợ cổ võ giả lực lượng đem càng kinh khủng hơn. Hệ thống lần nữa giảng giải. 50 tấn lực lượng, con bà nó, vậy còn là người sao? Hơn nữa còn thì không cần nội lực dưới tình huống đơn thuần thực lực, vậy không còn hình người quái thú, trình tự này không phải là lắc lư người chứ? Trần Tấn Nguyên nghe trí tuệ và năng lực trình tự mà nói, có chút chố mắt nghẹn họng, khó có thể tưởng tượng mạnh như vậy sức lớn tính sẽ là nhân lực nơi có thể có. 50 tấn ạ, đây nếu là một quyền đánh vào người trên người còn không đem người cho đánh cho thành cặn bã. mới vừa rồi đạo trích chính là cảnh giới tiên thiên cổ võ giả, mặc dù đạo trích không phải một tu luyện gặp trưởng, nhưng là chí ít cũng có hơn 5 tấn lực đạo, vậy nếu là một quyền đánh vào trên người mình, vậy mình khởi không thật biến thành người cặn bã. Trần Tấn Nguyên không nhịn được rụt cổ một cái, mình mới vừa rồi thà tỉ thí thời điểm còn đùa bỡn gạt thiếu chút nữa đem hắn cho chọc giận. Khá tốt đạo trích tính cách hào sảng không cùng mình so đo, lúc này suy nghĩ một chút cảm thấy sợ. Không chỉ có như vậy, tu luyện cổ võ còn có thể kéo dài tuổi thọ, vậy chỉ cần đạt tới cảnh giới hậu thiên là có thể sống đến 150 tuổi cỡ đó, đột phá tới cảnh giới tiên thiên sau tuổi thọ thì sẽ tăng vừa được 300 tuổi trở lên, thực lực càng mạnh tuổi thọ thì sẽ càng trưởng, lúc này không gian lại ném ra một cái hơn nữa có sức dụ dỗ chỗ tốt, thanh âm nghe giống như dụ dỗ tiểu hồng mạo sói xám lớn vậy. Ách, theo ngươi như thế nói như vậy chỉ cần thực lực quá mạnh là có thể trường sanh bất lão. Tin tưởng mỗi một người cũng đã từng hoặc là cho đến bây giờ đều còn ở ảo tưởng mình có thể không già không chết, vĩnh hằng tồn tại ở cái này hoa hoa thế giới, loài người xu hướng sinh tránh chết bản tính khiến cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được quát to một tiếng, thiếu chút nữa tim đập mau chóng ngừng. Không sai, trên lý thuyết là có loại này có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ký chủ muốn quá mạnh, mà ta nhiệm vụ chính là phụ trợ ký chủ trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn phía trước nguy nga kiến trúc, nếu như có một ngày ta có thể đứng ở đó lầu chót trên, đến lúc đó ta gặp nhau trở thành như thế nào vậy tồn tại. Trong lòng một mảnh say mê, một ngày nào đó ta sẽ đứng ở nơi đó. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kiên định cùng khát vọng đối với lực lượng. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng chức năng triệu hoán? Không, trong đầu đột nhiên nhảy ra không đối thoại cắt đứt Trần Tấn Nguyên nghĩ thế nào. Tỉnh hồn lại Trần Tấn Nguyên, mới nhớ tới mình bây giờ vẫn chỉ là người chỉ biết một chút khinh công tay mơ, bây giờ muốn những cái kia không thiết thực sự việc còn hơi sớm, làm người cũng không thể mong cầu cái viển vông xa vời, trước hay là suy nghĩ một chút trước mắt đi. Ổn ổn tâm thần, cái này trí tuệ và năng lực chương trình nói qua, ta tốc độ tương đương với võ giả cấp 10 trọng. Mặc dù không biết võ giả cấp 10 trọng là như thế nào một cảnh giới, nhưng là nghe trí tuệ và năng lực chương trình nói đến tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ, bất quá không có nội lực nhưng là không thể ủng hộ lâu dài. Đạo trích cũng đã nói luyện quyền không luyện công đến già một trận trống giống, cho nên trước hay là kêu gọi một cái nội lực mạnh một chút cổ võ giả đi. Trần Tấn Nguyên cẩn thận tự định giá một chút, trong lòng đã quyết định chủ ý liền lựa chọn. Ký chủ cấp bậc là người triệu hoán cấp 1, có thể lựa chọn cho gọi ra điểm triệu hoán ở không một châm giữa cổ võ giả, mời ký chủ truyền vào sử dụng điểm triệu hoán đếm. Trần Tấn Nguyên nhìn xem thuộc tính của mình, điểm triệu hoán đã khôi phục được 75 điểm, dứt khoát liền toàn bộ đều đổ đi vào, muốn kêu gọi liền phải kêu gọi tốt nhất mạnh nhất. Truyền vào xác nhận sau đó, trí tuệ và năng lực chương trình lại hỏi. Xin hỏi ký chủ còn có cái gì thêm yêu cầu cùng điều kiện sao? Ách! Những điều kiện khác. Để cho ta suy nghĩ một chút, ăn đầu tiên hắn nhất định phải tu luyện là chính phái võ công thứ yếu đâu, nội công tốt hơn nữa nội công cấp bậc cao hơn. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút dùng ý thức trả lời. Vạn nhất cái này không gian cho mình gọi về một cái tà phái ở giữa võ giả. Mình truyền thừa võ công của hắn, đem mình luyện người không ra người ruột không ra ruột, đây chẳng phải là thảm, đến lúc đó sợ rằng liền vợ cũng khó tìm. Xem ra Trần Tấn Nguyên không thiếu bị phim truyền hình độc hại, bất quá hắn còn có một băn khoăn, mới vừa rồi như trí tuệ và năng lực chương trình theo như lời. Những thứ này cổ võ giả mỗi một đều có kinh khủng lực lượng, ở Trần Tấn Nguyên nghĩ đến chính phái người trong nhất định phải dễ nói chuyện chút. Nếu là gặp tà phái người, không một lời cùng liền muốn đánh mình, đến lúc đó mình tìm ai khóc đi. Cho nên quả quyết lựa chọn chính phái người trong. Lần này kêu gọi nhất định có tỷ số thất bại, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Không. Không chút do dự nào lựa chọn trước mặt nho nhỏ triệu hoán trì, một lần nữa sôi trào lên, bất quá động tính so với mới vừa rồi nhỏ đi rất nhiều, đáy ao bạch quang cũng không giống mới vừa rồi như vậy nhức mắt, Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng còn có thể mở mắt ra thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, hoặc giả là bởi vì là người được triệu hoán cấp bậc không cao nguyên nhân đi. Chỉ gặp mặt ao ở trên dâng lên một hồi trắng sương mù, từ từ ngưng kết thành một cái hư ảnh, loáng thoáng có thể nhìn ra là một cái tới tuổi 20, mặc một bộ phong cách cổ xưa đạo bào bộ dáng thiếu niên. Bất quá cảnh tượng như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, mấy giây sau đó liền biến mất. Tình huống gì? Chẳng lẽ kêu gọi thất bại? Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, rất sợ trí tuệ và năng lực chương trình tự mình nói kêu gọi thất bại. Nói như vậy điểm triệu hoán chẳng phải uổng công lãng phí hết. Kêu gọi thành công, không gian đã xem nên cổ võ giả an trí đến gian phòng 11, bây giờ ký chủ có thể đi gặp hắn. Trí tuệ và năng lực trình tự thanh âm để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn rơi xuống đất, thở phào một cách thật dài, trên mặt lại nổi lên nụ cười, không kịp đợi lần nữa hướng sau lưng kiến trúc chạy đi. Có qua một lần trải qua, cho nên rất nhanh liền đi tới gian phòng 11 trước cửa, lòng tràn đầy mong đợi đẩy cửa tiến vào. Trần Tấn Nguyên chân trước mới vừa bước vào gian phòng, liền cảm giác đối diện vọt tới một hồi sóng nhiệt, xen lẫn một cổ gay mũi khói sông hỏa liệu mùi vị, dường như sông Trần Tấn Nguyên cặp mắt ửng đỏ, quả muốn ho khan, nước mắt cũng sắp chảy xuống. Mẹ, đây là địa phương nào? Trần Tấn Nguyên trong miệng vừa mắng mẹ, một bên quan sát bốn phía tới, đây là một cái nhỏ gian phòng, giống như là phòng luyện đan vậy. Hai bên một bên một cái giá gỗ, trên kệ gỗ bày đầy không biết tên dược thảo, phía trước dựa vào tường địa phương là một cái phong cách cổ xưa tủ, có thể thấy bên trong ngăn tủ bày đầy chai chai lọ lọ, không biết bên trong đựng là những thứ gì, giữa phòng để một cái thật to lò luyện thuốc, một cái 20 tuổi trên dưới tiểu đạo đồng cầm cây quạt đang liều mạng quạt lửa, có thể là củi đốt quá ướt, lò bên trong toát ra nhiều khói, sặc hắn ho khan không ngừng. Một khuôn mặt nhỏ nhắn bị lò lửa nướng đỏ bừng. Đang làm Trần Tấn Nguyên suy đoán trước mắt cái này tiểu đạo đồng thân phận, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một cái không đối thoại. Xin hỏi ký chủ phải chăng tra xem người được triệu hoán tài liệu? Không, điểm sau đó, trong đầu liền xuất hiện trước mắt cái này tiểu đạo sĩ tin tức. Tên họ: Thanh Phong. Tuổi tác: 20 tuổi. Nhân vật xuất xứ: Y Thiên Đồ Long Ký. Thuộc quyền môn phái: Võ Đăng. Cấp bậc: Cổ võ giả cấp 1. Nội công cảnh giới: Võ giả 10 trọng thiên. Có thể truyền thừa cổ võ 1. Cao cấp nội công tâm pháp thuần dương vô cực công trước 3 trọng. Không truyền thừa. 2. Cao cấp quyền pháp thái cực quyền pháp trước 3 trọng. Không truyền thừa. 3. Kiếm pháp cao cấp thái cực kiếm pháp trước 3 trọng. Không truyền thừa. Những kỹ năng khác: 1. Thuật chế thuốc sơ cấp có thể truyền thừa. Cần giá trị đổi 50 điểm. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Phái Võ Đang Thanh Phong Trương Tam Phong tam đệ tử Du Đại Nham tùy thân đồng tử, làm người trung hậu hiền lành, khi còn nhỏ cùng Trương Vô Kỵ quan hệ cực tốt. Du Đại Nham bị đại lực kim cương chỉ gây thương tích mà tàn phế, sau đó theo thị bên người chiếu cố Du Đại Nham, sau Mông Cổ quận chúa Triệu Mẫn dẫn người tấn công núi Võ Đang trong lúc nguy cấp, Trương Tam Phong là bảo vệ Võ Đang võ học truyền thừa, đem tự nghĩ ra công pháp cao cấp thái cực quyền pháp cùng thái cực kiếm pháp truyền cho Du Đại Nham. Thanh Phong võ học tư chất có hạn, ở một bên chỉ có thể lĩnh ngộ bên ngoài. Nguyên lai là thằng nhóc này, Ỷ Thiên Đồ Long Ký Trần Tấn Nguyên, nhưng mà nhìn nơ lần, cho nên trí tuệ và năng lực chương trình vừa nhắc, Trần Tấn Nguyên liền biết tiểu tử này lai lịch. Trên núi Võ Đang cùng Trương Vô Kỵ cùng nhau mang Du Đại Nham tiểu đạo đồng Thanh Phong, bất quá thằng nhóc này cũng quá thức ăn, Trương Tam Phong truyền công thời điểm, người ta Trương Vô Kỵ xem mấy lần thì hoàn toàn lĩnh ngộ, nhìn lại thằng nhóc này ngược lại tốt. Chỉ có thể lĩnh ngộ cái gia lông, mỗi hạng kỹ năng cũng như vậy tỏa, đây chính là nhân vật chính cùng diễn viên quần chúng. Khác biệt à, mặc dù Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút khinh bỉ, bất quá nhìn Thanh Phong thuộc tính bên trong một chuỗi dài có thể truyền thừa cổ võ, nhưng trong lòng thì sắp nhạc phiên trời, thầm kêu phát tài kêu gọi này điểm xài đáng giá. Nhanh chóng đi lên phía trước, nói: Tiểu đạo trưởng, ngươi có phải hay không Thanh Phong? Tiểu đạo đồng chiếu cố đốt lửa, Trần Tấn Nguyên đi vào tựa hồ cũng không có đưa tới hắn chú ý, cho đến Trần Tấn Nguyên lên tiếng, lúc này mới phát hiện bên trong nhà tới người khác, vội vàng chuyển người tới, thấy được Trần Tấn Nguyên đứng ở phía sau mình, bận bịu buông xuống trong tay cây quạt, đứng dậy dùng hắn vậy dính đầy cho thuốc lá hai tay lau mặt một cái, để lại mấy cái đen nhánh dấu tay, làm lễ nói. Tiểu đạo Thanh Phong, gặp qua đạo hữu, hôm qua trời mưa mang củi lửa bị ướt, nhường đường hữu chê cười. Nhỏ hình dáng nhìn như có chút khiếp khiếp sợ người lạ. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát trước mắt cả người áo gai đạo bào Thanh Phong, trừ trên đầu đạo kế có chút xốc xích, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lửa nướng hun khói có chút đỏ bên trong biến thành màu đen bên ngoài, nhìn qua coi như trung hậu hiền lành, mặc dù không thể nói là tiên phong đạo cốt, nhưng vẫn có chút người tu đạo dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên vây quanh Thanh Phong vòng vo một vòng, trong miệng còn không ngừng phát ra chặt chặt thanh âm, dường như đem Thanh Phong thấy mắc co cúi đầu. U V K W W H M. Không tệ, nhỏ dáng dấp lớn lên còn thật đẹp trai. Chặt chặt. Tiểu Thanh Phong mặt càng đỏ hơn, không biết là lửa nướng vẫn bị Trần Tấn Nguyên trêu chọc. Bất quá Trần Tấn Nguyên thật đúng là nói không sai, Thanh Phong tướng mạo không thể nói có bao nhiêu ngọc thủ lâm phong, nhưng là cùng lúc này mặt đầy dơ bẩn Trần Tấn Nguyên so với nhưng là khác nhau trời vực. Nhìn Thanh Phong hình dáng, Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười, bất quá muốn và tới đây mục đích vẫn là làm tránh sự muốn chặt, liền không nữa tức cười hắn, nghiêm mặt nói. Ta là này ở giữa chủ nhân, tên là Trần Tấn Nguyên. Lần này tới là vì truyền thừa ngươi cổ võ. Thanh Phong nghe vậy ngẩng đầu lên, cũng là mặt đầy nghiêm túc, cùng mới vừa rồi khiếp khiếp dáng vẻ chừng như hai người, nói. Được, Trần đạo hữu bắt đầu đi. Được Thanh Phong đồng ý sau đó, Trần Tấn Nguyên mặt đầy hưng phấn nhao nhao muốn thử. Thanh Phong từ trong ngực móc ra ba bản sách nhỏ, đưa tay đưa về phía Trần Tấn Nguyên. Đi qua không gian trí tuệ và năng lực trình tự giới thiệu, Trần Tấn Nguyên đã hoàn toàn học hiểu không gian phương pháp sử dụng, bận bịu đưa tay nhận lấy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 6. Chỉ như vậy là được. Trần Tấn Nguyên mới vừa đem sách nhỏ tiếp tới trong tay, còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ, trong đầu liền xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức. Đạt được cổ võ bí tịch. 1. Cao cấp nội công tâm pháp thuần dương vô cực công trước 3 trọng, phải chăng truyền thừa? 0. 2. Cao cấp quyền pháp thái cực quyền pháp trước 3 trọng, phải chăng truyền thừa? 0. 3. Kiếm pháp cao cấp thái cực kiếm pháp trước 3 trọng, phải chăng truyền thừa? 0. Trần Tấn Nguyên nước miếng cũng sắp chảy xuống, không kịp đợi dùng ý niệm lựa chọn thuần dương vô cực công phía sau. Trong tay viết thuần dương vô cực công, 7 chữ sách nhỏ hóa là một tia sáng trắng bắn về phía Trần Tấn Nguyên ấp. Nhất thời Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy bụng bên trong đột nhiên vọt lên một đạo nhiệt lưu, hơn nữa càng tụ càng lớn, bắt đầu ở trong bụng khắp nơi tán loạn, loại này rời sông lấp biển cảm giác giống như một người được táo bón, mười mấy ngày không có đại tiện qua vậy, muốn kéo lại kéo không ra bụng phình lên phải khó chịu gì thường, đây cũng là Thanh Phong nội lực sao? Làm sao tăng khó như vậy bị... Ngay tại Trần Tấn Nguyên cảm giác bụng sắp bị chứng phá thời điểm, trong đầu đột nhiên tràn vào nhiều đồ văn tin tức, Trần Tấn Nguyên nhíu mày, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng tâm sửa sang lại khởi những thứ này đột nhiên xuất hiện tin tức. Thuần Dương Vô Cực Công chính là phái võ đang tổ sư gia Trương Tam Phong sáng chế cao cấp cổ võ tâm pháp, Trương Tam Phong nhưng mà nhân vật tông sư cấp. Vô luận là ở trên thực tế vẫn là ở giả tưởng võ hiệp trên thế giới cũng được hưởng và địa vị cao quý. Cho nên kỳ sáng chế môn công pháp này cũng là đạt tới cao thâm, vẫn luôn làm là đệ tử võ đang lớp phải học. Mặc dù Thanh Phong tư chất có hạn, nhưng vẫn là ở 20 chi linh đem luyện đến tầng thứ 3 sơ kỳ cảnh giới đạt tới võ giả 10 trọng thiên. Có thể gặp môn công pháp này quý báu. Trần Tấn Nguyên trong đầu xuất hiện một cái hư ảo bóng người quanh thân hiện đầy lớn nhỏ không đồng nhất 12 điều màu xanh da trời đường cong, mà mỗi vài tuyến phía trên cũng hiện đầy rất nhiều màu đỏ sậm điểm nhỏ. Nghĩ đến những thứ này chính là 12 chính kinh cùng trong kinh mạch huyệt vị, Trần Tấn Nguyên trong lòng phỏng đoán nói. Nghiêm túc nhìn chằm chằm trong đầu cái này bức hư ảnh, chỉ gặp hư ảnh bụng vị trí dâng lên một đoàn màu ngà nòng nọc trạng đồ, theo trong đó một cái màu xanh da trời ánh sáng bắt đầu dạo chơi đi, mỗi kinh qua một cái điểm đỏ vị trí cũng sẽ ngắn ngủi dừng lại, sau đó sẽ tiếp tục hướng lên bơi. Đây nhất định chính là thuần dương vô cực công hành công lộ tuyến. Trần Tấn Nguyên không nhìn được thúc giục bụng trong sôi trào nhiệt lưu theo hư ảnh nơi kỳ hành công đường đi dạo chơi đi, bắt đầu thử đả thông nhánh kinh mạch thứ nhất, thuần dương chân khí chỗ đi qua, thế như trẻ tre, dường như rót xuống, nguyên bản bế tắc huyệt vị tại chân khí mạnh mẽ dưới sự xung kích dễ như bấn vậy, không tốn sức chút nào liền bị bạo lực giải khai, một cái huyệt vị, hai cái huyệt vị. Theo từng cái huyệt vị đả thông, tư ảnh lên nguyên bản màu đỏ nhạt điểm sáng cái này tiếp theo cái kia sáng lên. Rất nhanh, nhánh kinh mạch thứ nhất thông suốt, tiếp theo là thứ hai điều, điều thứ ba. Từ từ Trần Tấn Nguyên cảm giác trong cơ thể cái loại đó khí huyết sôi trào cảm giác biến mất, bụng bên trong cái loại đó tăng tăng muốn đại tiện cảm giác cũng dần dần thở bình thường lại, thân thể khó chịu đã biến mất không gặp, thay vào đó là một loại cảm giác kinh mạch và quanh thân tế bào bị nội lực ăn tần săn sóc khó có thể dùng lời diễn tả được, nội lực chỗ đi qua ấm ấm nóng một chút. Tựa như cả người đều bị nước ấm bao quanh vậy vô cùng sảng khoái. Lúc này Trần Tấn Nguyên đã một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đả thông 12 chính kinh ở giữa nhánh thứ 10, đang hướng nhánh kinh mạch thứ 11 tiến về phía trước, nhưng mà làm tiến về phía trước đạo nhánh kinh mạch thứ 11 huyệt đạo thứ 2, nội lực tựa như mất đi mới vừa rồi uy lực như vậy vậy, tỏ ra có chút sau lực chưa đủ, vô luận Trần Tấn Nguyên như thế nào ngưng tụ nội lực, một lần lại một lần đánh vào thứ 3 cái huyệt vị. Nhưng vô luận Trần Tấn Nguyên cố gắng như thế nào, vẫn là không thể đem đột phá, ngược lại có một loại cảm giác búa nện thêm người muốn ói máu. Trần Tấn Nguyên biết không có thể nóng vội, vì vậy nhanh chóng dừng lại, đem trong kinh mạch chân khí theo hành công đường đi sáp nhập vào đan điền, sâu đậm thở ra một hơi, từ từ mở mắt. Nắm hai quả đấm thật chặt, hai tròng mắt sáng lên, đây cũng là tràn đầy lực lượng cảm giác sao, cảm thụ bên trong đan điền tràn đầy nội lực. Trần Tấn Nguyên chút nào không dám hoài nghi kỳ nổ vậy lực lượng, không gian quả nhiên quá mạnh mẽ, mới ngắn ngủi một hồi sẽ để cho mình đả thông 10 nhánh kinh mạch trở thành võ giả 10 trọng thiên cổ võ giả, có máy ăn gian chính là thoải mái à, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng lần nữa xúc động. Bây giờ coi như một con voi ở trước mặt mình. Mình cũng có lòng tin một quyền đem sinh mạng kết thúc. Lúc này Trần Tấn Nguyên cảm nhận được trước đó chưa từng có thoải mái. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Trần Tấn Nguyên cũng không đứng dậy, mà là lựa chọn tiếp tục truyền thừa thái cực quyền pháp cùng thái cực kiếm pháp. Nhất thời lại đắm chìm trong đại dương vô biên tin tức trong đầu giả tưởng bóng người lần này cũng không còn là không nhúc nhích, mà là từ từ động bắt đầu diễn luyện thái cực quyền pháp cùng thái cực kiếm pháp. Cái này hai bộ quyền pháp kiếm pháp cao sâu vô cùng. Người bình thường nếu là học nếu không phải 10 năm 8 năm căn bản liền cửa cũng không vào được. Bất quá tại không gian mạnh mẽ truyền thừa chức năng hạ, những kiến thức này trực tiếp khắc ở chỗ sâu trong ấp, phảng phất là cùng bẩm sinh tới bản năng vậy. Mặc dù cách này hai bộ công pháp diễn luyện chậm rãi, xem đứng lên không có sát thương lực chút nào, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không dám xem nhẹ nó, công pháp cao cấp khởi hữu đơn giản như vậy. Nhiều tin tức bị Trần Tấn Nguyên ấp nhanh chóng hấp thu. Mấy phút sau Trần Tấn Nguyên rốt cuộc lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt đầy ấp kích động, cảm thụ bên trong đan điền nội lực. Trần Tấn Nguyên đột nhiên một quyền về phía trước vung ra, bên tai mơ hồ nghe gặp một tia tiếng xé gió, trong lòng ngầm tự đoán một phen, tế bào toàn thân bị nội lực rèn luyện cường hóa sau đó, một quyền này nếu xuất toàn lực, ít nhất có lực 250 cân cỡ đó, Trần Tấn Nguyên âm thầm chắt lưới, ước chừng là võ giả cấp 10 trọng thì có như vậy lực lượng, vậy ngày mốt tiên thiên nên là như thế nào mạnh mẽ. Hai bộ quyền kiếm pháp trước ba tầng đã bị hắn hiểu thông suốt, Tự mình cảm giác giống như một cái bậc thầy luyện mấy chục năm vậy. Toàn thân lực lượng không chỗ phát tiết, lúc này hận không thể lập tức tìm một người tới cùng mình niềm vui tràn trề đánh nhau một trận. Xoay người thấy vẫn ở cạnh lò thuốc cứng nhắc quạt lửa cháy tiểu đạo đồng Thanh Phong Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, lóe lên nhao nhao muốn thử ánh sáng. Đi nhanh tới, vỗ một cái Thanh Phong bả vai nói. Hắc! Tiểu đạo sĩ, hai ta tỉ thí một chút như thế nào? Thanh Phong nghe vậy lại khôi phục bộ kia khiếp khiếp dáng vẻ, có chút ngốc nghích gãi gãi sau ớt nói. Nhưng mà Thái Sư Phụ nhất định sẽ có môn quy. Không cho phép môn hạ đệ tử tốt dũng đấu tàn nhẫn cùng người tranh đấu, nếu không sẽ bị sư phụ trục xuất sư môn. Chúng ta chẳng qua là tỉ thí mà thôi, không nghiêm trọng như vậy chứ. Du Tam Hiệp hỏi tới, ngươi thường nói là ta chủ động khiêu khích ngươi chính là, nghĩ đến Du Tam Hiệp cũng sẽ không kỳ quái ngươi. Trần Tấn Nguyên gặp Thanh Phong không muốn cùng mình tỉ thí, trong bụng âm thầm lo lắng. Nhưng mà chỗ này nhỏ hẹp. Nếu là đánh nhau đem sư phụ dược liệu đánh hư, vậy tiểu đạo liền thảm. Thanh Phong vẫn là không muốn. Ách, chúng ta đồng tính ít một chút mới phải, nói cho ngươi à, ta nhưng mà cái cổ võ tay ngơ, ngươi thắng chắc. Gặp Thanh Phong vẫn là không muốn, liền nhanh chóng lên tiếng cám dỗ. Nhưng mà lò luyện thuốc bên trong, đang luyện sư phụ mới vừa luyện dưỡng khí đan, tiểu đạo phải canh giữ ở chỗ này nắm giữ hỏa hầu, nếu không nếu là đan dược luyện thất bại, tiểu đạo coi như thảm. Em gái ngươi, ngươi cách này tiểu đạo sĩ làm sao như vậy đầu óc chết, ngươi nếu không phải chịu cùng ta tỉ võ, ta liền đem ngươi cách này lò luyện thuốc đập. Trần Tấn Nguyên có chút cáu gấp, lập tức lên tiếng uy hiếp nói. À! Đừng Trần đạo hữu đập không thể, lò thuốc này nhưng mà sư phụ bảo bối, ngươi nếu là đập nó, sư phụ phi đập tiểu đạo không thể. Thanh Phong vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn đập lò luyện thuốc, nhanh chóng bảo vệ ở trước lò, mặt đầy cầu khẩn nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Hừ, sợ chưa? Sợ liền nhanh chóng tới, chúng ta tốt chiến tốt thắng. Trần Tấn Nguyên gặp đe dọa nổi lên tác dụng, tiện tay cầm lên bên cạnh một cây củi đốt hạt ngô, mặt đầy cười dâm đãng nhìn chằm chằm Thanh Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý. Thanh Phong bị Trần Tấn Nguyên thấy dường như đổ mồ hôi lạnh, nhìn Trần Tấn Nguyên cầm trong tay một cây gậy, mặt đầy cười âm hiểm hướng mình đi tới, lấy là hắn thật muốn đập lò luyện đan, bị sợ nhanh chóng đối với Trần Tấn Nguyên kêu lên. Trần đạo hữu, không được. Cầu ngươi không được đập lò thuốc, tiểu đạo nhận thua chính là... Gì? Nhận thua? Trần Tấn Nguyên có chút không biết rõ tình trạng, ngẩn người tại đó, mình khiêu chiến đối thủ còn chưa có bắt đầu tỉ thí liền tự động nhận thua, cả người chiến ý Trần Tấn Nguyên giống như một quyền đánh vào không khí ở trên vậy, có chút bực bội. Thanh Phong lại vùi đầu tiếp tục hắn vậy tựa hồ mãi không kết thúc đại nghiệp quạt lửa, Trần Tấn Nguyên cảm thấy một hồi không thú vị, hỏi. Ách! Tiểu đạo sĩ, ngươi cái đó thuật chế thuốc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi thử một chút truyền thừa Thanh Phong thuật chế thuốc kỹ năng, bất quá trí tuệ và năng lực chương trình nhưng nhắc nhở truyền thừa cần phải tiêu hao giá trị đổi. Nhìn xem mình vậy ít đến đáng thương giá trị đổi, Trần Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là buông tha, trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không quá nhiều để ý, dù sao sau này có chính là cơ hội. Thanh Phong nghe vậy, không ngẩng đầu, một bên quạt lửa một bên là Trần Tấn Nguyên giảng giải. Nguyên lai võ đang tam hiệp Du Đại Nhâm, từ sau khi thương thế lành, liền say lòng với đạo thuật luyện dược, chuyên nghiệp là đệ tử võ đang luyện chế đan dược đối với người luyện võ mà nói vô cùng trọng yếu, đột phá cảnh giới cần đan dược, củng cố cảnh giới cũng cần đan dược, thậm chí chữa thương chữa bệnh cũng cần đan dược, nếu như không có đan dược, một người muốn ở võ học trên có thành tựu, trừ phi hắn là trăm năm một gặp thiên tài, nếu không muốn cũng đừng nghĩ. Những năm này tiểu đạo đồng Thanh Phong theo thì ở Du Đại Nham bên người tự nhiên thường nghe thấy, học được một ít sơ cấp thuật luyện dược. Thật ra thì cái này sơ cấp thuật chế thuốc chính là một ít đối với dược thảo phân biệt phương pháp, còn có mấy cái nhỏ toa thuốc, ví dụ như ngưng huyết tán, diệt đả hoàn loại, thậm chí còn có thuốc cường dương. Thì ra như vậy Thanh Phong mới vừa rồi nói cái gì dưỡng khí đan các loại đan dược. liền chính hắn cũng sẽ không, vậy cũng là người ta Du Đại Nham Du Tam Hiệp sản phẩm. Xem ra mình sau này nếu là muốn học cao cấp hơn thuật chế thuốc còn phải cho gọi ra Du Đại Nham mới được. Xoay người lại nhìn góc tường tủ cùng khắp phòng không biết tên thảo dược. Trần Tấn Nguyên dùng cái mông nghĩ cũng biết cái này bên trong đựng đều là luyện chế xong đan dược. Một cái nhảy vụt đi tới đựng thuốc viên tủ nhỏ cạnh, trong mắt lóe lên ánh mắt thèm khát, hai tay vội vàng muốn mở ra tủ đem ở giữa đan dược làm của riêng. Phải biết sơ cấp đan dược có thể khiến cho võ giả cấp cổ võ giả tăng lên cảnh giới cùng công lực, mà trung cấp đan dược chính là cảnh giới hậu thiên cổ võ giả dành riêng đan dược. Đầy tủ dưỡng nguyên đan, hồi nguyên đan, tủ nguyên đan. Chủng loại nhiều, rực rỡ muôn màu, trừ phần lớn sơ cấp đan dược, thậm chí còn có mấy chai trung cấp, dường như thấy Trần Tấn Nguyên hoa cả mắt, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Trần đạo hữu chậm đã. Thanh Phong gặp Trần Tấn Nguyên mở ra tủ, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Thì thế nào? Ngươi cái này tiểu đạo sĩ thật đúng là nhiều chuyện. Trần Tấn Nguyên quay đầu lại quát hỏi Thanh Phong. Thanh Phong gặp Trần Tấn Nguyên giọng có chút không nhịn được, có chút lung túng trả lời. Trần đạo hữu, cái này trong quầy đan dược, ngươi không thể động, nếu không liền trái với không gian quy tắc, sẽ phải chịu trừng phạt, ngươi chỉ có thể lựa chọn dùng giá trị đổi đổi. À, ngươi cái này là ý gì? Ý là những thứ này ta chỉ có thể xem, không thể đụng vào. Em gái ngươi, vật này thả nơi này rõ ràng chính là muốn cám dỗ tiểu gia. Mẹ, cái gì chó má quy tắc còn trừng phạt, tiểu gia còn sợ ngươi sao? Trần Tấn Nguyên nghe Thanh Phong lời thiếu chút nữa hộp máu, có chút tức giận hướng Thanh Phong hét, hai tay tiếp tục hướng đan dược bình thân đi. Thanh Phong gặp Trần Tấn Nguyên nổi giận có chút khiếp đảm ngăn cản nói. Trần đạo hữu còn xin dừng tay, không gian trừng phạt là đặc biệt tàn khốc. Ách! Làm sao cái pháp luật tàn khốc? Trần Tấn Nguyên dừng hai tay lại, hỏi. Nhẹ thì hạ xuống đạo hữu cổ võ cảnh giới, nặng thì đem ngươi xóa bỏ. Gì? Xóa bỏ. Trần Tấn Nguyên sờ cổ của mình một cái, cảm thấy có điểm bối tích lạnh cả người. Cái này không gian sẽ không thật áp như vậy đi. Mới vừa rồi lòng cuồng nhiệt kia, nhất thời bị Thanh Phong tưới một chậu nước lạnh, ngay tức thì bình tĩnh lại. Ở sinh mạng cùng đan dược bây giờ, Trần Tấn Nguyên rất lý trí lựa chọn cái trước. Ách! Đúng rồi, tiểu đạo sĩ, không gian không phải quy định, chủ động đưa tặng đồ không tính là vi phạm quy định sao, ngươi thì tùy đưa hai bình cho ta thôi. Trần Tấn Nguyên ánh mắt lại là sáng lên, lên chỉ tính theo ý mình, mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm tiểu đạo đồng Thanh Phong. Ách! Ngại quá Trần đạo hữu, cái này trong quầy đồ đều không phải là thuộc về ta. Những thứ này đều là sư phụ là trong phái đệ tử luyện chế đan dược, ngươi muốn cái này đồ vật trong phòng, phải dùng giá trị đổi trao đổi. Chửi thề một tiếng. Trần Tấn Nguyên buồn rầu có chút muốn khóc, không phải ngươi thả trong phòng ngươi làm gì. Tốt xem à. Căn phòng đan này cũng là thuộc về sư phụ, ta chẳng qua là ở chỗ này là sư phụ xem lửa mà thôi. Thanh Phong giọng tỏ ra có chút thấp. Trần Tấn Nguyên một hồi không nói, nhìn vẻ mặt làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm mình Thanh Phong, Trần Tấn Nguyên không kiềm được có chút đồng tình. Cái này ngược lại môi đứa trẻ. Liền gian phòng thuộc về mình cũng không có, ai. Trần Tấn Nguyên tạm thời không biết nên nói như thế nào, lấy tay vỗ một cái Thanh Phong bả vai, nói. Yên tâm đi tiểu đạo sĩ, sau này đi theo anh lăn lộn. Anh sớm muộn cho ngươi làm một phòng đan lớn thuộc về ngươi. Thanh Phong. Thanh Phong đa tạ Trần đạo hữu. Thanh Phong nghe vậy đầy mặt kích động. Còn nói Trần đạo hữu kêu Trần đại ca. Ừ, đa tạ Trần đại ca. Hai người lại trò chuyện một hồi, Thanh Phong vẫn ở trước lò quạt lửa. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cách liền ra gian phòng. Đi tới kêu gọi đài, nhìn xem thuộc tính của mình. Ký chủ. Trần Tấn Nguyên, tuổi tác, 22, cấp bậc, người triệu hoán cấp 1, cổ võ cảnh giới, võ giả cấp tầng 10, điểm triệu hoán, 2 sổ chéo 1 châm, giá trị đổi, 80 sổ chéo 5 châm. Trị giá kinh nghiệm 10 sổ chéo 1 châm. Đã truyền thừa cổ võ. 1. Cao cấp khinh công điện quang thần hành bộ. 2. Cao cấp nội công tâm pháp thuần dương vô cực công trước 3 trọng. 3. Cao cấp quyền pháp thái cực quyền pháp trước 3 trọng. 4. Kiếm pháp cao cấp thái cực kiếm pháp trước 3 trọng. Hề hề, thu hoạch rất phong phú à. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng. Liền để cho trí tuệ và năng lực chương trình đưa mình ra cổ võ không gian. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Bán vàng. Trước mắt lại là một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, cả người đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, trước mắt đã là quen thuộc phòng ngủ. Lúc này nếu có người ở chỗ này, thế nào cũng phải kêu to ban ngày gặp dù không thể. Mặc dù trải qua một đêm, nhưng là trong phòng ngủ vẫn còn có thể nghe đến một cổ chán ghét mùi thúi. Bất quá cùng Trần Tấn Nguyên mùi trên người so với liền có chút tiểu vu kiến đại vu. Cảm nhận được một thân dơ bẩn hôi thối, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng một đầu đâm vào nhà cầu, mở ra nước nóng chốt mở điện. Trần Tấn Nguyên ở phòng ngủ là 6 nhân gian, tự mang nhà cầu cùng phòng tắm, cộng thêm một cái dùng để giặt quần áo cùng phơi đồ ban công nhỏ. Trường học vì tiết kiệm không gian, nhà cầu cùng phòng tắm là ở chung với nhau, nói cách khác chính là phòng tắm ở trong nhà cầu hoặc là nói nhà cầu ở trong phòng tắm. Cái gọi là phòng tắm thật ra thì chính là ở nhà cầu trên tường an cái vòi sen có thể cho người tắm dùng. Bất quá khá tốt, mỗi ngày đều mới có thể có nước nóng cung ứng. Đợi mấy phút, Trần Tấn Nguyên cầm trong tay cái quần lót sạch sẽ đi vào nhà cầu, cởi hết quần áo mở ra vòi sen. Nhất thời một cổ lạnh như băng thấu xương nước chảy đánh vào người, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân cũng nổi da gà lên, lạnh chỉ run run. Ti, em gái ngươi chuyện gì xảy ra, nước làm sao lạnh như vậy? Phải biết đây chính là ngày đông, mùa đông dài tắm nước lạnh, Trần Tấn Nguyên tự hỏi còn không có như vậy đảm phách. Mấy cha trường học, làm sao đem nước nóng đóng? Trong lòng một hồi thầm mắng. Giá rét thấu xương khiến cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được co lại thành một đoàn, không biết nên làm thế nào cho phải. Mẹ, mình đường đường võ giả cấp 10 trọng cao thủ, ngay cả một tắm nước lạnh cũng không dám tắm, truyền đi chẳng phải để cho người chê cười. Lập tức thúc giục đan điền, nội lực vận chuyển, bơi với trong kinh mạch một cái tiểu chu thiên sau đó, rốt cuộc cảm giác nhiệt độ trở lại trên người mình, còn mơ hồ có chút phát mồ hôi cảm giác. Lại sờ một cái vòi sen trong phún ra nước lạnh cũng không phải lạnh như vậy mà, không nghĩ tới, nội lực còn có diệu dụng như vậy. Ngày đông tắm nước lạnh ta cũng được, ha ha. Trần Tấn Nguyên một bên ra sức xoa xoa trên người dơ bẩn, một bên mừng rỡ thầm nói. Một giờ sau đó, cửa nhà cầu rốt cuộc mở ra, cả người trên dưới liền chỉ mặc một cái quần cụt lớn đỏ rực. Trần Tấn Nguyên từ bên trong chui ra, đi tới treo ở phòng ngủ trên tường đại trước gương cố kính tự thương xót đứng lên. Chặt chặt chặt. Thằng nhóc này thật là đẹp trai. Trần Tấn Nguyên trong miệng tự luyến nói. Trong kính xuất hiện vẫn là cái đó Trần Tấn Nguyên, bất quá sửa đi dơ bẩn Trần Tấn Nguyên không còn là mới vừa rồi vậy tên ăn mày dạng. Ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng cũng coi là góc cạnh rõ ràng, hai mắt thật to, linh động trong mắt qua tai mái tóc dài tán loạn để bình thêm mấy phần tiêu sái. Vốn có chút đơn bạc thân thể gầy yếu trở nên đều đặn bền chắc, sáng bóng da mơ hồ tản ra như ngọc vậy phải huyền quang, bắp thịt rắn chắc mặc dù không có những cái kia bắp thịt mãnh nam vậy khoa trương. Nhưng là Trần Tấn Nguyên không nghi ngờ chút nào trong đó nổ vậy lực lượng, có chút tự luyến thân mình cơ ngực, bày mấy cái quyến rũ hình dáng, khóe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm thật là càng xem càng đẹp trai. Trần Tấn Nguyên không khỏi búng tay. Đúng là, bây giờ Trần Tấn Nguyên đi qua không gian tẩy cân phạt tủy, trừ đi trong cơ thể nhiều tạp chất, thể chất vốn là tăng cường rất nhiều, sau lại kinh nội lực rèn luyện thân xác. Tự nhiên thể chất càng cường đại hơn, cả người trên dưới cũng tản ra người là võ giả đặc hữu khí chất. Vậy gương mặt thông thường dĩ nhiên là chịu đựng nhìn rất nhiều, không còn nguyên bản như vậy trạch nam yếu đuối cùng thô bỉ. theo thói quen nhặt lên trên bàn mắt kiếng đeo lên. Ách, làm sao hoa như thế? Trong lòng có chút nghi ngờ gỡ xuống mắt kiếng, lúc này mới phát hiện mình vậy vốn có chút cận thị cặp mắt lại không thuốc mà khỏi bệnh, ha ha. Không nghĩ tới tu luyện cổ võ còn có chỗ tốt như vậy. Kiếm, kiếm. Trần Tấn Nguyên thỏa mãn cười một tiếng, tiện tay cầm trong tay mắt kiếng ném vào trong thùng rác. Thay quần áo sạch sẽ, từ lão tam trong ngăn kéo lục ra một chai nước hoa đàn ông, ở trong phòng ngủ khắp nơi phun phun, cảm giác không khí tốt hơn nhiều. Nhìn quen thuộc phòng ngủ, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên có loại không quá cảm giác chân thật, suy nghĩ một chút ngày hôm qua mình vẫn là một cách là không tìm được việc làm mà phiền lòng con trùng đáng thương. Ngày hôm nay nhưng lấy được không thể tưởng tượng nổi cổ võ không gian, trở thành võ giả mười trọng thiên cổ võ giả, đích xác có chút để cho người khó mà tin tưởng, nhưng là bên trong đan điền tràn đầy nội lực cùng cả người không chỗ phát tiết nổ vậy lực lượng, nhưng tự mình nói hết thảy các thứ này đều là thật, hơn nữa rất thật rất thật. Nhìn xem trên bàn đồng hồ báo thức cũng gần trưa rồi, không nghĩ tới mình tại bên trong không gian nán lại lâu như vậy. Xem ra hôm nay là không về nhà được. Trần Tấn Nguyên nhà ở thành phố Lạc Sơn huyện Giáp Giang một cái sơn thôn nhỏ, mặc dù cách Diêm Thành không xa, nhưng là bởi vì chỗ vùng núi cần chuyển mấy chuyến xe, hồi một lần nhà cũng phải cả ngày thời gian, bây giờ đã buổi trưa, về nhà đã là không còn kịp rồi. Trần Tấn Nguyên đem xốc xích phòng ngủ thu thập một phen, liền bò lên giường bổ khởi giác tới. Suốt đêm không ngủ đích xác có chút mệt mỏi, coi như là cổ võ cao thủ cũng phải ngủ đi. Nằm ở trên giường, Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người ấm ấm áp nóng, hết sức đầm đìa thoải mái. Đây cũng là nội lực ở ăn cần săn sóc cường hóa cả người bắp thịt và tế bào, rất nhanh liền chầm chầm đã ngủ. Lần nữa lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên vỗ miệng ngáp một cái, lấy điện thoại di động ra nhìn lên đồng hồ, mới buổi trưa 2 điểm. Làm sao mới ngủ 2 tiếng, Trần Tấn Nguyên rủi mắt một cái, em gái ngươi. Làm sao trải qua một ngày. Nhìn trên điện thoại di động biểu hiện ngày tháng, không nhịn được phun một cái. Mình lại có thể ném dòng dã một ngày, khó trách trong bụng như vậy đói bụng. Quả nhiên làm khởi, giáo giác chủ, danh hiệu. Lắc đầu một cái, suy nghĩ cổ võ không gian bên trong còn có mình một dương vàng. Không biết có thể hay không lấy ra, nếu như có thể cầm ra một ít tới bán, vậy chẳng phải phát tài. Vì vậy liền hỏi thăm một chút trong đầu trí tuệ và năng lực chương trình. Ký chủ chỉ cần tập trung ý niệm liền có thể đem vật phẩm lấy ra hoặc là bỏ vào cổ võ không gian. Bất quá bây giờ ký chủ chỉ có thể đem vật phẩm bỏ vào thanh phong chỗ ở gian phòng 11. Ngày một dương vàng đã bị không gian bỏ vào gian phòng 11, ký chủ tùy thời có thể lấy dùng. Hệ thống trả lời. Trần Tấn Nguyên nghe xong liền nhắm hai mắt lại, trong đầu hột đào kia giống như vậy vẫn đang không ngừng xoay tròn. Đây cũng là cổ võ không gian, sự chú ý tập trung ở trên hột đào, trong đầu liền ra một khối dịch tinh màn hình giống như vậy. Phía trên nổi lên gian phòng 11 bên trong cảnh tượng, tiểu đạo đồng Thanh Phong vẫn ở nơi đó ngốc nghếch quạt lửa, gian phòng nơi góc tường để chính là Trần Tấn Nguyên vậy miệng trang bị đầy đủ hoàng kim đại dương gỗ đỏ. Tâm niệm vừa động, cái dương vàng dòng đột nhiên liền từ trong phòng biến mất, mở mắt ra vừa thấy, một cái dương hoàn toàn phong cách cổ xưa đang bày đặt ở trước mặt mình, ha ha, quả nhiên có thể mang ra ngoài, lần này phát tài, phát tài. Trần Tấn Nguyên không kịp đợi nhào tới, hai tay run run mở cặp táp ra, nhất thời khắp phòng kim quang, đong đưa mắt xài hết, nước miếng tích tích đáp đáp chảy xuống. Bình tĩnh một chút tâm tình, từ trong lấy ra hai khối thỏi vàng lớn, liền đem cái dương khép lại, tâm niệm vừa động lại đem nó bỏ vào trong cổ võ không gian. Lấy tay cân nhắc trong tay hai thỏi vàng sức nặng, người tốt thật nặng, mỗi khối ít nhất đều có nặng 2,2. 5 cân, cái này cổ nhân đồ chính là lợi ích thiết thực, đủ sức nặng. Từ trong ngăn kéo lục ra liền một cái màu đen ni lon túi, đem hai khối vàng bọc, bỏ vào trong túi đeo lưng, lấy tay vỗ một cái, cõng trên lưng, ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm một chỗ đem nó bán. Trần Tấn Nguyên một đường ngồi 8 đường xe buýt đi tới cái thành nhỏ này trong thành phố tương đối phồn hoa quảng trường Đông Phương, nơi này mấy cái phố lớn so với những địa phương khác muốn hiện đại hóa nhiều, người rất nhiều, cái gì cũng có bán. Không khỏi đưa tới sự chú ý của người khác, tùy tiện tìm một nhà khách nhân ít tên là tiệm vàng trang sức tàng kim cắt đi vào, từng bao nhiêu tới chỗ như vậy mình nhưng mà nghĩ cũng không dám nghĩ, thao túng một phen quan sát trong tiệm trang hoàng coi như lộng lẫy, không hổ là mua hoàng kim. Lúc này đã là buổi chiều, trong tiệm khách nhân so với thiếu chỉ có lẻ tẻ 1,2 vị. Nhân viên bán hàng lại có không thiếu, Trần Tấn Nguyên đem ba lô đựng vàng thật chặt ôm vào trong ngực, có chút thấp thỏm đi tới một vị 10 tuổi trẻ tuổi xinh đẹp nhân viên bán hàng trước mặt nói. Tiểu thư, ngươi khỏe. Ngài khỏe, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần gì? Cô bán hàng lễ phép hỏi. À, ta không mua cái gì, ta đúng tới bán đồ, các ngươi nơi này thu mua vàng sao? Trần Tấn Nguyên thấp giọng hỏi, xem những thứ này cô bán hàng giọng hiền hòa, không hề giống như một ít trong tiểu thuyết viết như vậy ngại bần yêu phú, mắt chó xem người. Trần Tấn Nguyên trong lòng thở phào một cái, than thầm tiểu thuyết internet hại người. Ách, tiên sinh là phải ra bán ra vàng sao? Tiệm chúng ta bên trong có nghiệp vụ thu mua vàng, bất quá ta không thể làm chủ, tiên sinh xin chờ một chút, ta đi kêu ông chủ chúng ta xuống. Nói xong liền lưu lại Trần Tấn Nguyên, xoay người bước nhanh đi lên lầu, đại khái là đi gọi ông chủ đi đi. Đại khái qua 2 phút, nhân viên trẻ bán hàng từ trên thang lầu xuống, sau lưng còn đi theo một vị đồ trang sức trang nhã người đẹp, dáng vẻ ước chừng 24-25 tuổi, khoác trên người cả người áo ngủ màu trắng. Bây giờ mặc dù là mùa đông dài, nhưng là trong tiệm mở máy điều hòa không khí, cho nên không hề coi là lạnh. Cô gái này trên chân quần áo một đôi dép thú bông hết sức dễ thương, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới tựa như vừa mới tỉnh ngủ vậy, mặt đầy quyến rũ dối người. Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể từ nàng vậy cao mở cổ áo thấy trước ngực nàng một món đồ sen cùng rãnh sâu thẳm, rung động. Một màn này đối với Trần Tấn Nguyên cái này không kinh nhân sự trai tơ mà nói, đó là tương đương rung động à, hạ thân không khỏi có muốn ngẩng đầu rung động. Cái này không phải là bà chủ đi. Mẹ thật là vưu vật ạ. Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Là cái em trai nhỏ này phải ra bán ra vàng sao? Một cái thanh âm ở Trần Tấn Nguyên vang lên bên tai, như hoàng oanh uyển đề. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy giờ phút này thời gian tựa như dừng lại. Một cẩu người đẹp đặc biệt mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, cả người cũng mềm. Thật là thơm ạ. Hạ thân không nhịn được lại bắt đầu ngẩng đầu, cúi đầu nhìn đỉnh khởi nhỏ lều vải quần, Trần Tấn Nguyên trong lòng phát khổ, nhanh chóng cái mông dùng sức từ nay về sau vỉnh quyệt, để tránh lung túng. Em gái ngươi tần người mạng già ạ. Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn thẳng mỹ nữ áng mắt. Lắp ba lắp bắp nói. Ừ, là ta. Người đẹp gặp Trần Tấn Nguyên quyệt cái mông, mặt đỏ bừng hình dáng, ánh mắt quyến rũ cười trúng chím. Hề hề, em trai nhỏ, ngươi quyệt cái mông làm gì à? Mẹ kiếp, ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao, chẳng lẽ ngươi thật không biết chính ngươi lực sát thương? Bất quá lời này chỉ có thể ở trong lòng hỏi một chút. Nào dám trước mặt nói ra, trong miệng lung túng nói. Hề hề, nhất. Gần đây. Trĩ. Vết thương phạm vào. Phạm vào. Nói xong cái mông quyệt phải cao hơn. Hề hề, em trai nhỏ, ngươi thật biết điều, chị họ Lưu kêu Lưu Dung, là bà chủ của tiệm này, ngươi có thể kêu ta chị Lưu. Vừa nói liền cúi người tới muốn rời cái ghế cho Trần Tấn Nguyên, ngờ đâu đem hơn nữa nguy nga một màn có hiện tại Trần Tấn Nguyên trước mặt. Từ Lưu Dung vậy rộng lớn quần áo ngủ cổ áo nhìn lại, một đạo trắng lóa ránh đung đưa Trần Tấn Nguyên con ngươi, ánh mắt giống như định trụ vậy, không thể nhúc nhích phân nửa. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên, mẹ, bị dụ dỗ. Trần Tấn Nguyên nơi đó gặp qua bực này tình cảnh, thằng nhóc này đối với người khác phái nhận biết, còn dừng lại ở lý luận tầng bên trên, sở học khác phái kiến thức hoàn toàn phải dựa vào đối với nào đó đảo quốc tình yêu động tác điện ảnh nghiên cứu ra. Ngày thường ở trong phòng ngủ đàm luận khác phái đề tài, hắn cũng là chỉ có thể đồ thi chấp những người nghe, muốn chen miệng cũng cắm không được. Ngày hôm nay chợt gặp vật thật, Trần Tấn Nguyên không khỏi động tâm quá nhanh, máu mũi thiếu chút nữa rớt xuống. Lưu Dung thật giống như cảm giác được Trần Tấn Nguyên càn rỡ ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, gặp Trần Tấn Nguyên đang hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mình. Theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt vùi đầu vừa thấy, rốt cuộc phát hiện mình chợt hiện xuân quang. Không nhịn được thấp kêu một tiếng, à! Nhanh chóng buông xuống trong tay băng ghế, dùng hai tay xiết chặt chặt áo ngủ cổ áo, một khuôn mặt tươi cười đỏ ửng. Lấy Lưu Dung tính cách, nếu ở ngày thường có người đàn ông kia dám như vậy nhìn chằm chằm mình xem, nhất định sẽ bị đánh cho một trận. Nhưng ngày hôm nay nhưng chẳng biết tại sao, bị trước mắt cái này tiểu tử lần nữa rình coi, nhưng trong lòng không có phân nửa khó chịu, ngược lại còn có một tia mừng thầm, trong bụng có chút buồn bực. Tiểu tử trước mắt này mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng là tựa như trời xanh có loại khí chất, để cho người bất chi bất giác liền muốn thân cận hắn. Ách! Bị phát hiện. Trần Tấn Nguyên gặp mình rình coi bị thức xuyên, nhất thời có chút vô cùng xấu hổ, đỏ lên mặt vội vàng đem ánh mắt rời đi. Trong tiệm đột nhiên yên tĩnh lại, Trần Tấn Nguyên có chút có tật giật mình liếc bốn phía một cái. Lúc này trong điếm cũng chỉ còn lại có mình một vị khách nhân, mà mấy vị nhân viên tiệm cùng hai cái vóc người to lớn an ninh đang mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm mình hai người, gặp Lưu Dung hai tay thật chặt che ngực, không biết còn lấy là nàng bị mình cho vô lễ với đâu. Loại này mọi người nhìn chăm chú cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy có chút không biết làm sao, lúng túng cười một tiếng tiến lên đoạt lấy băng ghế ngồi xuống, sâu đậm hít hai cái khí. Lắng xuống lửa dục trong lòng. Tiệm không khí bên trong nhất thời tỏ ra có chút lung túng. Lúc này tiệm vàng cửa kính đột nhiên mở ra, đi vào bốn cái bất đồng ăn mặc người đàn ông. Vừa vào cửa liền la hét muốn mua sợi dây chuyền vàng, kêu nhân viên tiệm đem tốt nhất lấy ra xem. Mấy tên nhân viên tiệm nhanh chóng tiến lên gọi, trong tiệm vốn có chút không khí ngột ngạt nhất thời lại trở nên ồn ào náo động sinh động. Lưu Dung lúc này cũng ý thức được mình có chút thất thố, mình bộ dáng này giống như gặp phải hái hoa kẻ gian cô gái nhỏ vậy, đây có thể cùng mình nữ cường nhân hình tượng không hợp à. Phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh một chút tâm tình, cười nói. Hề hề, em trai nhỏ, ngươi còn không có nói cho chị, ngươi tên gì vậy? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc tiên sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Tiệm vàng gặp tai kiếp. Trần Tấn Nguyên chôn đầu, không dám ngẩng đầu đi xem Lưu Dung ánh mắt, mười phần trai tơ hình dáng. Ngươi. Được, Lưu. Chị Lưu, ta kêu Trần. Trần Tấn Nguyên là Diêm Đô học viện học sinh. Còn có ngươi, có thể hay không? Không nên kêu em trai ta à? Trần Tấn Nguyên lắp bắp trả lời, em trai nhỏ tiếng xưng hô này nghe đích xác có chút là lạ, dễ dàng để cho người sản sinh liên tưởng, là người đàn ông hẳn đều hiểu. Lưu Dung gặp Trần Tấn Nguyên khẩn trương đến có chút dập đầu trông mong lời nói, chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một tia thỏa mãn khoái cảm, bất kỳ một người nào phụ nữ đều hy vọng mình xinh đẹp có thể trong nháy mắt giết tất cả khác phái, để cho vô số người đàn ông là mình trước mê phong cuồng, huống chi giống như Lưu Dung cực phẩm mỹ nữ như vậy. Lưu Dung hé miệng cười một tiếng, ai? Vậy chỉ gọi em cái gì chứ? Không bằng liền kêu ngươi em trai Tấn Nguyên. Thanh âm uyển chuyển như oanh đề, đưa đến Trần Tấn Nguyên nghĩ thế nào liên thiên. Mẹ kiếp, cái này còn không như liền kêu em trai ta đâu. Trần Tấn Nguyên âm thầm oán thầm, là Lưu Dung đối với mình gọi mà cảm thấy đồ sộ mồ hôi vô cùng. Mồ hôi nói. Ách, hề hề, chị Lưu thích gọi cái gì liền tên gì đi. Hề hề, Tấn Nguyên em trai, ngươi không phải muốn bán vàng sao, ngươi mang vàng đâu? Lưu Dung rốt cuộc đem lời đề dẫn hướng liền chính đề. À, đúng vậy. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Nghe Lưu Dung nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, cuối cùng từ ý loạn tình mê trong tỉnh hồn lại, vội vàng đem trên vai khoác ba lô lấy xuống mở ra, thận trọng đem cái đó túi ni lon màu đen đựng vàng lấy ra, đưa cho một bên Lưu Dung. Lưu Dung gặp Trần Tấn Nguyên thật tình như vậy cẩn thận, nhưng móc ra một cái dáng vẻ quê mùa túi ni lon, trong lòng ngầm cười. Đưa hai tay ra nhận lấy, nặng nề sức nặng để cho Lưu Dung người đi về trước một nghiêng, thiếu chút nữa tài cách ngã nhào. Ta nói Tấn Nguyên em trai, ngươi đây là rời tảng đá vẫn là vàng à? Nặng như vậy. Bỏ qua một bên trên bàn, từ từ mở ra túi ni lon, một vạt kim quang in vào mi mắt. Oa! Khắp phòng tiếng thán phục, Trần Tấn Nguyên xoay người lại vừa thấy trong tiệm tất cả mọi người há to miệng. Đếm cặp mắt cũng trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt mình thỏi vàng lớn, có mấy tên nữ nhân viên tiệm dùng một loại hết sức quái dị lửa nóng mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia tựa hồ là gặp tim mình trong mắt bạch mã vương tử vậy, đầy ếp ước mơ, say mê, ái mộ, thậm chí còn có để cho Trần Tấn Nguyên có chút chiêu không ngăn được. Lưu Dung biểu tình cũng là có chút kinh ngạc, mặc dù mình là mở tiệm vàng trang sức, dạng gì đồ trang sức vàng phẩm cũng gặp qua, nhưng là còn chưa từng gặp qua thỏi vàng lớn như vậy, chợt mắt vừa thấy còn thật là có chút nguy nga. Trần Tấn Nguyên có chút đắc ý. Nguyên lai đều là một ít không gặp qua việc đời tên nhà quê, nếu để cho các ngươi biết giống như vậy thỏi vàng lớn tiểu gia còn có một dương lớn mà nói, còn không đem con ngươi đều cho các ngươi chấn động xuống. Hừ, hừ. Trần Tấn Nguyên một hồi ho khan, làm ra vẻ a bầm một chút giọng, mọi người nghe tiếng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ách, ta nói Tấn Nguyên em trai, ngươi đây là từ nơi đó lấy được, lớn như vậy hai khối, sợ là có 2,25 cân một khối chứ. Lưu Dung đè xuống kinh ngạc trong lòng có chút nghi ngờ hỏi. Nghe Lưu Dung câu hỏi, Trần Tấn Nguyên tạm thời không biết nên đáp lại như thế nào, sững sốt một chút, nói. À, đây là một người bạn để cho ta giúp hắn bán. Đây là nhà bọn họ tổ tiên truyền xuống. Ánh mắt có chút tránh lắc mạnh. Lưu Dung nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt, mặt đầy ta hiểu biểu tình nói. Nói dối cũng không phải là đứa bé ngoan nha. Thôi, nếu Tấn Nguyên em trai không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi. Có thể tuổi còn trẻ là được là bà chủ tiệm vàng trang sức. Lưu Dung giang hồ lịch duyệt tự nhiên không cản, liếc mắt liền nhìn ra Trần Tấn Nguyên không phải nói lời thật. Trần Tấn Nguyên lúng túng cười một tiếng, Lưu Dung cũng không thèm để ý, nghiêm túc kiểm tra một chút kim khối chất lượng cùng phẩm chất, hỏi. Không biết Tấn Nguyên em trai muốn bán cái gì giá cả? Trần Tấn Nguyên gãi đầu một cái trả lời. Ách, chị Lưu, ta đối với phương diện này không phải quá quen. Không biết cái này 0,5 cân có thể bán bao nhiêu tiền. Lưu Dung thấy Trần Tấn Nguyên ở trước mặt mình ngây ngốc sáng vẻ, cười nói. Hề hề, Tấn Nguyên em trai, ngươi thật là ngưu nhân ạ. Người khác bán vàng đều là bàn về khắc bán, ngươi ngược lại tốt, bán theo cân. Trần Tấn Nguyên tiếp tục cười ngây ngô, Lưu Dung nói tiếp. Ừ. Bây giờ quốc tế giá vàng căng tương đối mau, trong nước cũng ổn định ở mỗi khắc 350 nguyên trở lên, cao thời điểm có thể tăng đến hơn 400, cho nên bây giờ một cân vàng vậy cũng có thể bán được cỡ 200.000, ngươi cách này hai khối thỏi vàng lớn, mỗi khối đều có 2,5 cân nặng, tổng tính ra chính là 2 triệu thao túng. Gì? 2 triệu? Sao nghe mấy con số này, Trần Tấn Nguyên cảm giác huyết khí dâng trào, thiếu chút nữa não ứ máu, biết vàng đáng tiền, nhưng là không nghĩ tới như thế đáng tiền, 2 triệu à. Đây đối với một cái thẻ ngân hàng lên con số cho tới bây giờ không có trải qua 5 con số thí sinh mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản khó có thể tưởng tượng cự phú, cố gắng bình phục một chút tâm tình kích động, Trần Tấn Nguyên thanh âm có chút run rẩy nói. Vậy, Lưu. Chị Lưu, chúng ta bây giờ liền giao dịch sao? Kiều. Thí dân đối nghĩ thảo dân, là từ mới mang nghĩ người không tốt. Lưu Dung nói. Hề hề, ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi cái này hai khối thỏi vàng trị giá 2 triệu không sai, bất quá ngươi vật này không nói được lai lịch, ta cũng không dám thu à. Trần Tấn Nguyên nghe lời này một cái, nóng nảy, cái này còn đến đâu, chẳng lẽ tới tay giàu sang vinh hoa liền muốn bay. Ngẩng đầu vừa thấy, Lưu Dung khóe môi nhích lên một món cười đều, trong lòng nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, ách. Nguyên lai trước mắt đàn bà này là muốn trả giá à? Vì vậy nói, vậy, chị Lưu, ngươi ra giá đi. Lưu Dung trong lòng ngầm muốn thằng nhóc này còn thật lên đường quyến rũ, cười một tiếng nói. Tấn Nguyên em trai, chỉ điều này cũng làm cho một tiệm nhỏ, lưu động vốn cũng không nhiều, nếu như em trai nguyện ý, chỉ nguyện ý ra 1,5 triệu mua. Ca múa nhạc. Cô nàng này thật ác độc, câu nói đầu tiên chém đứt tiểu gia năm châm ca. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng ngầm mắng, trong lòng cân nhắc một phen, vẫn là quyết định bán đi. 1,5 triệu đối với tự mình tới nói đồng dạng là một con số trên trời, dù sao mình trong không gian còn có ngay ngắn một cái dương, mình bây giờ đối với kim tiền khát vọng lớn hơn hết thảy, há miệng liền phải đáp ứng. Đi đôi với một tiếng điếc tai vang lớn, trong tiệm một cái thủy tinh công nghiệp mở ra đài đột nhiên nổ lên, mảnh kính bể rơi xuống đầy đất. Chỉ gặp mở ra trước đài mặt đứng mấy người đàn ông, chính là mới vừa rồi vào cửa liền la hét muốn bán dây chuyền vàng bốn người. Cầm đầu một vị người mặc màu đen áo khoác, đỉnh đầu đội mũ lưới trai màu xám cho kéo thấp, áo khoác nam đi theo phía sau một người vóc dáng trắng hán khôi ngô, trên mặt một vết sẹo thật dài, từ bên trái sau tai một mực kéo đến tận cằm, để cho hắn vậy nguyên bản nhìn qua cũng khủng bố gì thường tướng mạo càng lộ vẻ dữ tợn. Vóc người khôi ngô, chí ít thân cao 1 thước 9, thật giống như một tòa thiết tháp vậy, để cho mỗi một cái đến gần người hắn đều cảm thấy nguy hiểm và áp lực, người như vậy không đi làm hộ vệ côn đồ thật là đáng tiếc. Còn lại hai người thì nhìn chúng đi liền dáng dấp có chút bị ủi, đều là gầy gò vóc người, gầy gò gương mặt, trong tay tất cả sách một cái không biết là từ nơi nào lấy được bao bố tử, vừa thấy chính là người hầu tiểu đệ. Áo khoác nam cùng đao xẻo nam trong tay cũng nắm một cây súng ngắn K-54, áo khoác nam họng súng còn mạo bốc lên một đoàn khói đen đầy đất mảnh vụn thủy tinh tựa hồ tỏ rõ mới vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra. À, các ngươi muốn làm gì? Đang là bốn người làm giới thiệu, tên kia trẻ tuổi nữ nhân viên tiệm bị thình lình tình trạng dọa cho bối rối, phát ra một tiếng the thé chói tai kêu. Nhìn trong tay đối phương thương thiếu chút nữa không có ngất đi. Hắc hắc. Làm gì? Đánh cướp. Tất cả mọi người đều cho bố ngồi xuống, nắm tay thả trên đầu, cũng cho bố ngồi xổm góc tường đi, bố chỉ cướp tiền, không muốn giết người. Cầm đầu áo khoác người đàn ông phách lối cười một tiếng, dùng súng chỉ trúng người giống to, vừa nói liền tỏ ý đao sau lưng mặt thẻo đem mọi người đi góc tường đuổi. Còn dư lại hai cái nam tử gầy gò nhanh chóng từ bể tan tành mở ra đài trong mò ra các loại vàng đồ trang sức, một cái tiếp một thanh bỏ vào nhá nhem túi vải bên trong. Tiệm vàng có mình báo cảnh sát hệ thống, nhưng là xảy ra chuyện đột nhiên, trong tiệm mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền bị bốn người khống chế được, bây giờ phục hồi tinh thần lại cũng đã là không còn kịp rồi, một vị nhỏ an ninh thừa dịp mặt thẻo không chú ý. Lặng lẽ lấy điện thoại di động ra liền muốn rút 110 báo cảnh sát, không ngờ lại bị một bên áo khoác nam phát hiện, áo khoác nam lập tức vọt tới đoạt lấy nhỏ an ninh điện thoại di động trong tay ném xuống đất, tiện tay chính là một báng súng nện ở em bảo vệ trên mặt, nhất thời máu chảy như suối, xương sống mũi đều bị đập sập. Mặt đầy máu nhỏ an ninh không chịu nổi, trên mặt truyền tới đau nhức kêu thảm một tiếng đau hôn mê bất tỉnh. Mặt thẻo thấy vậy, tiến lên đạp một cước, hướng ngã xuống đất nhân sự không biết nhỏ an ninh nhổ mấy bãi nước miếng, hung hãn nhìn chòng chọc mọi người một cái. Ca múa nhạc. Tiền là ông chủ các ngươi, mạng nhỏ là chính các ngươi, muốn mạng sống cũng cho bố an phận một chút. Ai con mẹ nó còn dám lộn xộn, đây chính là kết quả. Mấy vị nữ nhân viên tiệm gặp em bảo vệ thảm trạng, không dám làm tiếp phản kháng. Nơm nớp lo sợ đem hai tay đặt ở trên đầu, mặt đầy hoảng sợ đứng ở góc tường chen chúc chung một chỗ. Các ngươi hai cái tồn qua bên này. Mặt thẻo xoay người lại, dùng súng chỉ bên kia còn ngu đứng Trần Tấn Nguyên hai người nói đột nhiên phát sinh tình trạng để cho Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Dung cũng không có phản ứng kịp. Tivi loại này kịch bên trong mới sẽ phát sinh cảnh này lại có thể sẽ ở mình trước mặt diễn ra. Lần đầu vào tiệm vàng liền gặp cầm súng cướp bóc, mình vận khí còn không phải là giống vậy tốt. Nói thật, bị người chĩa súng cảm giác thật là không dễ chịu. Trần Tấn Nguyên lúc này hù dọa phải cẩn thận gan nhảy loạn, rất sợ mặt thẻo trong tay súng vô tình cướp cỏ ở mình trên đầu mở cái lỗ to lung. Trong lòng một hồi thầm mắng, mình thật là xui xẻo, âm thầm hối hận, nếu là không tới bán thỏi vàng, cũng sẽ không bị người chĩa súng đầu. Trần Tấn Nguyên nhìn xem đầy đất mảnh vụn thủy tinh, chút nào không dám hoài nghi trong tay đối phương súng uy lực, trong lòng lần đầu sinh ra một loại mình sinh mạng nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác. Nhưng là người là một vị cổ võ giả, hắn có một viên cường giả lòng, bản năng đối với loại cảm giác quái dị này cảm thấy bài xích. Lại xem Lưu Dung, lại là không chịu nổi, từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng chưa từng gặp qua bực này tình cảnh, mạnh đi nữa nữ cường nhân đều có hiểu điệu một mặt, một khuôn mặt tươi cười bị sợ trắng bịch, hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Trần Tấn Nguyên cánh tay, toàn bộ người không ngừng đi Trần Tấn Nguyên rúc sau lưng, không dám đi mặt đao xẻo to lớn dữ tợn kia. Lưu Dung mình cũng không biết là tại sao, tựa như núp ở Trần Tấn Nguyên sau lưng có thể mang cho mình nhiều cảm giác an toàn hơn, tựa như đối mặt sinh mạng uy hiếp chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Mặc dù Trần Tấn Nguyên vô cùng ghét loại cảm giác này, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ đại trưởng phu có thể co giãn nhẫn nại, tạm thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, ta nhẫn nại, ta nhẫn nại. Bị Lưu Dung ôm thật chặt cánh tay, cảm thụ Lưu Dung trước ngực vậy đối với đầy đặn cao ngất, Trần Tấn Nguyên cũng rốt cuộc hưng không dậy nổi phân nửa dục vọng, trong lòng ngầm tự suy nghĩ khởi đối sách nên như thế nào thay đổi cuộc diện bây giờ. Lúc này mặt thẻo đi tới, mặt đầy cười như điên đưa tay cầm lên Trần Tấn Nguyên đặt ở mở ra trên đài hai khối thỏi vàng lớn, xoay người hướng về phía ngồi chồm hổm dưới đất Trần Tấn Nguyên khiêu khích nói. Ha ha! Tiểu tử thật giàu có mà, đa tạ rồi. Con mẹ nó, là có thể nhìn không ai có thể nhìn, dám đụng tiểu gia thỏi vàng, tiểu gia cùng ngươi không xong. Trần Tấn Nguyên gặp thỏi vàng rơi vào đao xẻo tay, không khỏi có chút gấp mắt, thiếu chút nữa liền không nhìn được xông lên chửi nhau. Ha ha, lão đại, không nghĩ tới ngày hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn, lớn như vậy hai khối thỏi vàng, chuyến này tới đáng giá. Mặt thẻo một tay ôm thỏi vàng, mặt đầy phách lối cười nói. Trên thực tế, cái này cướp bóc đội đã lén lút gây nhiều vụ án, hơn nữa trên người còn bội bạc mấy cái án mạng. Cầm đầu áo khoác người đàn ông tên là Hồ Đồng, đầu năm 80 từng bởi vì đánh nhau đánh lộn ở tù, ở trong ngục biết đao xẻo ba người, sau khi ra ngục bốn người liền lẫn chung một chỗ, mấy người cũng không có bản lãnh gì, nhưng vừa muốn được lợi nhiều tiền. Vì vậy bốn người liền xoay tiền ở chợ đen làm hai cây súng đạn phi pháp, làm lên giết người cướp của mua bán không vốn. Gần đây bốn người lại ở bên ngoài mắc phải trọng án, bị nhiều tỉnh liên danh treo giải thưởng truy nã, nghe nói chỉ là treo tiền giải thưởng cộng lại đều có trên 1 triệu lớn. Trong bốn người lấy áo khoác nam ra tay nhất là lòng dạ ác độc, giết người chuyện vậy đều là do hắn tới làm, hơn nữa làm người còn hơi có chút đầu óc. Cho nên còn lại ba người cũng lấy hắn làm thủ lãnh. Ba người ở áo khoác nam dưới sự hướng dẫn trốn chạy đến Diêm Thành cách này trong nước thành nhỏ, không mấy ngày liền đem giành được tiền phung phí không còn một mống, không nhịn được lại nghĩ ra được gây án. Ngày hôm nay bốn người vốn là tới điều nghiên địa hình, thấy nhà này tiệm vàng khách nhân thiếu, liền đi vào, không ngờ nhưng thấy được Trần Tấn Nguyên hai khối thỏi vàng lớn, gặp cơ hội không thể mất. Nhất thời liền nổi lên ác ý, không nhịn được liền ra tay. Trần Tấn Nguyên gặp mặt thẻo đoạt mình thỏi vàng, trong lòng hận đến không ngừng cắn răng, có lòng muốn lên trước đoạt lại, nhưng nhìn xem trong tay đối phương súng tốt trên ngực, không thể không cố đè xuống xung động muốn giết người. Mình mặc dù người tài cao gan lớn, nhưng là dấu sao vẫn là phàm tục, chưa bao giờ cùng người động tới tay, cũng không dám khẳng định mình có thể hay không làm được qua đạn. Lấy sinh mạng của mình ra đùa, Trần Tấn Nguyên tự hỏi không dám, chỉ đành phải từ từ chờ cơ hội. Tốc độ nhanh một chút, nhanh chóng gắn xong đi. Áo khoác nam một bên thúc giục đang vùi đầu đi trong túi chứa vàng hai cái đàn ông gầy nhom, vừa thỉnh thoảng đi cửa tiệm bên ngoài nhìn quanh, lúc này cửa tiệm bên ngoài đã bắt đầu có người tụ tập, rất nhiều người đều nghe được mới vừa rồi tiếng súng vang, biết nơi này xảy ra cướp án. Cũng tới xem náo nhiệt, bởi vì là giặc cướp trên tay có súng, cho nên cũng không dám đi quá gần, chẳng qua là ở phía xa chỉ chó chó vây xem. Áo khoác nam trong lòng ngầm tự cuống cuồng, không ngừng thúc giục hai người tốc độ nhanh một chút, bởi vì là hắn biết bên ngoài khẳng định đã có người báo án, cảnh sát hẳn rất nhanh sẽ chạy tới, cho nên phải ở cảnh sát kịp phản ứng trước đi. Bên ngoài bây giờ tụ tập người càng ngày càng nhiều, thời gian dài trốn chạy thì phiền toái. Nhanh lên một chút, nhặt chút quý trọng mang theo, còn lại không cần. Một phút nữa đi. Đàn ông áo đen nhìn xem trên cổ tay đồng hồ đeo tay phân phó nói. Vậy hai cái nam tử gầy gò nghe được phân phó, gật đầu một cái, tốc độ trên tay lại tăng nhanh mấy phần. Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm cuống cuồng, chỉ như vậy thả bọn họ đi liền vậy mình 1,5 triệu chẳng phải là muốn rót nước trôi. Xem ra mình phải ra tay. Trần Tấn Nguyên cũng nghĩ tới chờ cảnh sát tới xử lý. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là đến lúc đó cảnh sát tới hỏi tới mình vậy hai khối thỏi vàng lớn lai lịch mình không nói ra được, vậy coi như nguy rồi, luôn không khả năng nói cho bọn họ thỏi vàng là mình cùng đạo trích đánh cuộc thắng đi, ai tin à? Nói không chừng còn phải đem mình làm kẻ gian bắt, chẳng phải oan uổng. Cho nên phải mạo hiểm bác nhất bác, bây giờ đối phương có hai người trên tay có thương, mình nếu là xuất kỳ bất ý ra tay, lấy mình thực lực vẫn là có rất lớn phần thắng, nhưng không tránh được muốn đang bình thường trước mặt người hiển lộ võ công, có thể là vì mình 1,5 triệu tiền giấy, mẹ, liều mạng. Quyết định chủ ý, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự tính toán. Mặt thẻo ngay tại trước mặt mình 2 mét địa phương xa dùng súng chỉ nhóm người mình, đàn ông áo đen đứng cửa tiệm cách đao xẻo chừng 10 mét địa phương xa, mặt đầy cảnh giác xuyên thấu qua kiếng cửa giám thị ngoài cửa lớn tình huống, thỉnh thoảng cúi đầu xem trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Trần Tấn Nguyên lặng lẽ dùng ánh mắt tỏ ý Lưu Dung buông hai tay ôm chặt cánh tay mình, Lưu Dung coi như thông minh, rất nhanh liền từ Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt đọc hiểu hắn ý. Có chút không nỡ buông ra vậy điều mang cho mình cảm giác an toàn cánh tay. Động tác của hai người đưa tới mặt thẻo chú ý, mặt thẻo hét lớn một tiếng. Con mẹ nó, các ngươi hai cái cho bố đàng hoàng một chút, bố thương tử cũng không nhận người. Vừa nói liền kéo hắn vậy thân thể to lớn hướng hai người đi tới. Vợ à, cô nàng này xinh đẹp quá à. Mặt thẻo thấy rõ Lưu Dung tướng mạo, càn rỡ đánh giá Lưu Dung là lướt nóng như lửa, trước lồi sau vỉnh thân thể, trong mắt mạo hiểm xanh biếc dâm quang. Mặt đầy cười dâm đãng đi tới, vừa nói liền muốn tiến lên sờ một cái, bị sợ Lưu Dung một tiếng duyên dáng kêu to thẳng hướng Trần Tấn Nguyên sau lưng tránh. Ca múa nhạc, lão nhị, đã là lúc nào rồi, còn con mẹ nó cấp sắc, sớm muộn chết ở trên bụng đàn bà. Áo khoác nam gặp mặt thẻo khẩn cấp giây phút còn đang suy nghĩ phụ nữ, không nhịn được lên tiếng quát lên, hắn có biết cái này mặt thẻo tánh tình, nếu ở ngày thường mặt thẻo chơi phụ nữ, mình chắc chắn sẽ không quản hắn, nhưng là bây giờ khẩn cấp giây phút nhưng không thể để cho hắn hư chuyện. Mặt thẻo nhìn xem núp ở Trần Tấn Nguyên sau lưng Lưu Dung trong lòng một hồi nổi nóng, trong lồng ngực tức giận không chỗ phát tiết, nhặt lên súng lục. Một báng súng liền đi Trần Tấn Nguyên trên mặt đập tới, lần này là nén giận ra tay, mặt thẻo cơ hồ toàn lực đánh ra, có thể tưởng tượng lần này nếu là nện ở Trần Tấn Nguyên trên mặt sẽ là như thế nào thảm thiết hậu quả. Đao xẻo mang trên mặt tàn nhẫn cười, một vết xẻo thật dài càng lộ vẻ dữ tợn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 9 thi vòng loại thân thủ. Lưu Dung bị sợ hét lên một tiếng, tựa như thấy được Trần Tấn Nguyên mặt đầy máu bắn tung tung tóe. Dẫu sao mới vừa rồi em bảo vệ gương xe trước còn rành rành trong mắt, có thể tưởng tượng Trần Tấn Nguyên kế tiếp thảm trạng, nhanh chóng dùng hai tay che mắt, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Lưu Dung nhắm mắt lại, đợi nửa ngày lại không chờ tới Trần Tấn Nguyên kêu thảm thiết, chỉ nghe bên tai, rắc rắc, một tiếng giòn giã, ngay sau đó mấy tiếng rên cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, trong lòng có chút nghi ngờ mở hai mắt ra, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên đang đứng tại bể tan tành trước quầy, hai tay xách eo, lấy một cái và phong cách hình dáng, mặt đầy phách lối nhìn trên đất gào thảm mấy người. Em gái ngươi, dám cướp đồ tiểu gia, không muốn sống. Nguyên lai, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên gặp mặt thẻo một báng súng đập về phía mình, mừng thầm trong lòng cơ hội sẽ đến. Trần Tấn Nguyên sở dĩ chậm chạp không dám động tay, chính là bởi vì là cố kỵ mặt thẻo súng trong tay, mặc dù hai người bây giờ chỉ có hơn 2 mét điểm khoảng cách, nhưng đao xẻo dùng súng chỉ nhóm người mình có thể không dám khẳng định mình tốc độ có thể mau hơn đao xẻo mở tốc độ của súng. Hơn nữa coi như bản thân có năng lực tránh thoát đạn, nhưng là nếu là không có thể ở đao xẻo mở súng trước giải quyết hắn, vậy phía sau mình Lưu Dung liền tao ương, không thiếu được sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này gặp đao xẻo dùng báng súng đập mình, mà áo khoác nam lúc này đang nhìn chằm chằm cửa tiệm bên ngoài cũng không có chú ý nơi này tình huống, bởi vì là hắn đối với thẻo thực lực có lòng tin tuyệt đối. Cái này không thể nghi ngờ cho Trần Tấn Nguyên sáng lập xuất thủ cơ hội tốt, cơ hội không thể mất, đột nhiên đứng lên, sử dụng một chiêu thái cực quyền pháp lãm tước vĩ, bấu vào mặt thẻo đập hướng mình tay phải, thuận thế đi trong ngực khu vực, 250 cân cự lực sử dụng, mặt thẻo ở Trần Tấn Nguyên trong tay giống như một cái yếu đuối con gà con vậy không có lực phản kháng chút nào, lảo đảo một cái ngã về phía Trần Tấn Nguyên. Chỉ nghe kẻo kẹt kêu. Một tiếng giòn giã, xương tiếng ma sát để cho người nghe không khỏi răng ê ẩm, cả người nổi da gà lên, mặt thẻo tay phải lại có thể bị Trần Tấn Nguyên cự lực cho miễn cưỡng bài đoạn, trong tay nắm súng ngắn K-54 cũng rơi xuống đất. Trở tay một chưởng vỗ ở mặt thẻo ngực, Trần Tấn Nguyên mặc dù thầm hận đao xẻo đoạt mình vàng, nhưng cũng không dám sử dụng phân nửa nội lực, sợ một chưởng đem mặt thẻo đập chết. Cho nên một chưởng này chỉ sử xuất lực lượng 150 cân, đơn thuần là lực lượng. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên vẫn nghe mặt thẻo xương sườn gãy lìa thanh âm, lực lượng 150 cân cơ hồ đem mặt thẻo ngực đánh sụp xuống, đáng thương mặt thẻo còn không có biết rõ đột nhiên phát sinh tình trạng, thậm chí còn không có cảm giác được đau đớn liền khóe miệng chứa máu hôn mê bất tỉnh. Trần Tấn Nguyên không dám hơi làm dừng lại. Ném xuống mặt thẻo thúc giục thuần dương vô cực công, nội lực vận với dưới chân toàn lực thi triển điện quang thần hành bộ hướng đối với mình uy hiếp lớn nhất áo khoác nam chạy trốn. Trần Tấn Nguyên vẫn là không có nửa điểm nội lực tay mơ lúc thi triển điện quang thần hành bộ tốc độ cũng tương đương với võ giả 10 trọng thiên cao thủ trẻ. Hôm nay dùng võ giả 10 trọng thiên nội lực toàn lực thúc giục, tốc độ lại là chợt tăng, 10 mét khoảng cách chớp mắt tới, bay lên một cước liền hướng áo khoác nam lưng đá tới. Áo khoác nam hết sức cảnh giác, nghe sau lưng khác thường giảng, vội vàng xoay người, nhưng chỉ gặp người trước mắt ảnh chớp mắt, một cái chân to hướng mình tấn công tới, có lòng giơ súng bắn nhưng là đã không còn kịp rồi. Bành, một cổ to lớn lực lượng đụng vào áo khoác nam ngực, lần này Trần Tấn Nguyên có thể không có nương tay, to lớn lực lượng trực tiếp đem áo khoác nam đá bay, thân ở giữa không trung áo khoác nam rốt cuộc thấy rõ công kích của mình là người nào. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là cái đó bán vàng tiểu tử sao, hắn tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Đây cũng là đàn ông áo đen mất đi ý thức trước sau cùng ý niệm tiếp lại là ầm địa một tiếng đập ngoài mấy thước trên sàn nhà. Cái gì là trong nháy mắt giết, đây chính là trong nháy mắt giết. Mặc dù nói đứng lên lời trưởng, nhưng là từ Trần Tấn Nguyên bắt đầu động thủ đến áo khoác nam ngã xuống đất, cũng bất quá ngắn ngủi không tới 5 giây thời gian, thấy lớn nhất hai cái uy hiếp đã loại trừ, Trần Tấn Nguyên trong lòng rốt cuộc thở phào một cái thật dài, còn dư lại hai cái giặc cướp trong tay không có hàng nóng, đã đối với mình đủ sao chút nào uy hiếp. Lúc này còn dư lại hai cái giặc cướp gặp lão đại lão nhị bị tiểu tử trước mắt này đánh sinh tử không biết, bỏ lại trong tay túi liền vọt tới cơ quả đấm hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. Nhưng mà cái này hai tiểu tử chẳng qua là người bình thường, nhìn qua so với Trần Tấn Nguyên còn muốn gầy yếu chút, há có thể là Trần Tấn Nguyên đối thủ. Trần Tấn Nguyên mặt đầy hài hước nhìn dương nanh múa vuốt hướng mình nhào tới hai người. Hai tay đột nhiên lộ ra, bắt hướng mình đánh tới hai cái quả đấm. Hai người chỉ cảm thấy mình quả đấm đột nhiên ngưng tiến về trước, tựa như bị kềm sắt kẹp lấy vậy, đảm nhiệm mình khiến cho bao lớn lực lượng đều không thể di chuyển chút nào. Trần Tấn Nguyên khóe miệng tàn nhẫn cười một tiếng, trên tay âm thầm ra sức. Hai người chỉ cảm thấy bị Trần Tấn Nguyên bắt được tay càng ngày càng đau. Vừa mới bắt đầu còn có thể chịu được, theo Trần Tấn Nguyên trên tay lực đạo gia tăng, đau đớn kịch liệt để cho hai người ngũ quan biến hình, mắt mũi miệng cũng đến gần cùng nhau, nhưng vẫn chặt chẽ cắn chặt hàm răng cứng rắn chống không chịu kêu thành tiếng. À, còn rất có cốt khí, tiểu gia cũng không tin còn không chỉ được các ngươi hai cái trộm cướp nhỏ. Thấy hai người không chịu mở miệng cầu xin tha thứ, Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, lực đạo trên tay lại không nhịn được tăng thêm mấy phần. Dường như muốn đem mình mới vừa rồi bị ủy khuất cũng phát tiết vào cái này hai cái thô bỉ nam trên người, hai người chỉ cảm thấy xương tay đều sắp bị bóp nát vậy, nước mắt đều đau đi ra, mồ hôi hiện đầy trán. Rốt cuộc chịu đựng không nổi đau nhức hành hạ. Phát ra hai tiếng long trời lở đất trực bức tận trời hét thảm trong thanh âm mang nức nở. Có thể để cho hai cái người đàn ông khóc ra thành tiếng có thể gặp đau đớn đến trình độ nào. Quả nhiên là mười ngón tay liên tâm. Mẹ kiếp, lỗ tai đều bị hai ngươi cho ồn ào điếc. Hai người đột nhiên kinh thiên động địa kêu thảm thiết đem Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn. Trần Tấn Nguyên tối tăm thối một hớp, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười hài lòng. Buông hai tay, bắt hai người cổ áo, một tay một cách đem hai người nói lên, đi trên đất dùng sức ném một cái. Sau đó hai tay xách eo, nhìn nằm trên đất ôm tay không được lăn lộn gào thảm hai người nói. Em gái ngươi, dám cướp đồ tiểu gia, không muốn sống nữa. Trần Tấn Nguyên liếm miệng một cái môi, một hồi phách lối cười như điên, cảm giác mình bây giờ hào hứng vạn trượng, vấy tay bây giờ liền đem bốn người khô nằm xuống. Lần đầu tiên sử dụng cổ võ thì có chiến tích như vậy, loại này có lực lượng mạnh mẽ cảm giác, tạm thời để cho Trần Tấn Nguyên say mê không dứt. Một lúc lâu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp một phòng người cũng há to miệng, dùng mặt đầy giật mình biểu tình nhìn chằm chằm mình, ánh mắt cũng sắp rơi xuống đất. Lưu Dung mới vừa rồi nhắm mắt lại, cho nên không có thấy được Trần Tấn Nguyên là như thế nào ra tay bắt lại bốn người. Nhưng là bên trong nhà những người khác nhưng là thấy rất rõ ràng, bọn họ bây giờ trừ kinh ngạc ra trong lòng cũng chỉ có một ý niệm. Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết công phu sao, tốc độ nhanh như vậy, một cước đem người đá bay xa như vậy. Không phải là nhìn hoa mắt đi. Trần Tấn Nguyên đột nhiên bùng nổ hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, đột nhiên tình thế nghịch chuyển để cho tất cả mọi người có chút không thích ứng. Rối rít rủi mắt một cái, lấy là mắt mình hoa. An hừ. Trần Tấn Nguyên hắng giọng một cái, mọi người lúc này mới ý thức được thất thố, bất quá Trần Tấn Nguyên ngày hôm nay mang cho bọn hắn kinh ngạc thật sự là quá nhiều, mặc dù dáng dấp không trách, nhưng là có tiền, còn biết công phu. Kém đi nữa cũng có thể cũng coi là cái ngựa đen vương tử đi, thật là nhiều cô gái trong mắt cũng toát ra cơ, nếu không phải lúc này trong tiệm hỗn loạn. Sợ rằng thật sẽ có người xông lại chủ động. Lưu Dung chạy mau tới kéo Trần Tấn Nguyên cẩn thận trên dưới quan sát, mặt đầy khẩn trương nói. Tấn Nguyên em trai, ngươi không có sao chứ? Hề hề, ta có thể có chuyện gì? Ngươi vẫn là quan tâm một chút trên đất cái này mấy người đi, dám bản lãnh không có, còn học người đi ra cướp bóc. Trần Tấn Nguyên gặp Lưu Dung khẩn trương giảng, không nhịn được mở ra một đùa giỡn. Đi ngươi. Ngươi đi quan tâm bọn họ đi. Lưu Dung liếc Trần Tấn Nguyên một cái, dường như nhìn Trần Tấn Nguyên trong lòng một tô thần hồn điên đảo. Lưu Dung quay đầu nhìn xem nằm trên đất nói lầm bầm hai người, nghi ngờ trong lòng không nhịn được hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra, ngươi là làm sao làm được? Nói xong tựa như nhớ lại mấy cái giặc cướp mới vừa rồi hung dạng, nhanh chóng đi Trần Tấn Nguyên rúc sau lưng liền xúc, sợ hai người lần nữa bạo khởi tổn thương người. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm cười cũng không trả lời, nhìn Lưu Dung vậy khóe mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu kiều tiếu hình dáng, tâm thần rung động, không khỏi hiểu ra khởi mới vừa rồi Lưu Dung dùng nàng cao ngất kia đỉnh nhọn chỉ vào mình cảm giác. Ánh mắt lại không nhìn được đi Lưu Dung ngực nhìn lại, em gái ngươi thật là vưu vật à. Không muốn biết tiện nghi tên khốn kia. Trần Tấn Nguyên cảm giác lỗ mũi nóng lên. Mẹ, lại bị dụ dỗ. Lưu Dung tựa hồ cảm thấy Trần Tấn Nguyên vậy càn rỡ ánh mắt, mặt đẹp đỏ bừng cúi đầu. Lưu Dung mình cũng không biết ngày hôm nay là thế nào, lại có thể ở một cái so với mình nhỏ trước mặt đàn ông đỏ mặt. Hơn nữa còn là hai lần gần đây mắt cao hơn đầu coi người đàn ông là vô vật nàng có chút không biết làm sao. Ô rồi. Ngoài cửa xe cảnh sát tiếng rít đem hai người mang về thực tế, một đám súng đạn sẵn sàng vũ cảnh đại ca, nhanh chóng đem quần chúng vây xem chạy tới một bên kéo cảnh giới tuyến, đem tiệm vàng bao vây lại. Từ trên xe cảnh sát đi xuống một người bụng phệ trung niên cảnh sát. Trương Kiến Hoa ngày hôm nay rất buồn sầu, hắn là phân quản quảng trường Đông Phương cách này một mảnh khu cục trưởng công an. Buổi trưa hôm nay đang cùng mấy anh bạn nhậu nhẹt hồ thiên biển địa đột nhiên nhận được trong cục gọi điện thoại tới, nói quảng trường Đông Phương một tiệm vàng xảy ra cướp án, cả kinh Trương Kiến Hoa thiếu chút nữa đưa điện thoại di động cho ném. Trương Kiến Hoa là xuất thân nông thôn. Không có quan hệ gì phía sau đài, có thể lăn lộn đến địa vị hôm nay toàn dựa vào mình đánh liều, 40 mấy liền mới lăn lộn đến đi cục trưởng công an chỗ ngồi, ngày thường được là làm việc cũng phập phòng lo sợ, rất sợ đã làm sai chuyện chọc cho cấp trên mất hứng, ngày hôm nay ở địa bàn của mình xảy ra cướp án, nếu là xử lý tốt, có lẽ sẽ cho mình một điểm nhỏ công, nếu là không xử lý tốt, chỉ sợ là ô sa khó bảo toàn. Nhanh chóng quăng ra chén đũa, nói với thiếu một tiếng liền vội vã đuổi trở về cục tổ chức công tác, dọc theo đường đi mình điện thoại vang cái không ngừng, gọi điện thoại đều là trong thành phố đầu lĩnh, thậm chí thành phố người đứng đầu Lưu Vệ Hoa bí thư Lưu cũng tự mình cho mình gọi điện thoại. Trương Kiến Hoa lúc đầu còn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng là lập tức liền biến thành nơm nớp lo sợ. Chủ tiệm vàng này rốt cuộc là lai lịch gì, lại chọc cho nhiều như vậy trong thành phố nhân vật lớn điều động. Mới vừa rồi Lưu Vệ Hoa ở trong điện thoại chỉ rõ muốn mình vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm bà chủ tiệm vàng an toàn, nếu không liền chuẩn bị thu thập nhà làm trở về quê quán vụ nông. Trương Kiến Hoa khóc không ra nước mắt, đây cũng là quan trường, nhược nhục cường thực à. Trương Kiến Hoa trong lòng ngầm tự cuống cuồng. Gọi tới sau lưng một cái tiểu cảnh viên hỏi. Tiểu Quách bên trong tình huống thế nào? Kêu Tiểu Quách, tiểu cảnh viên nhanh chóng trả lời. Trương cục tàng kim các cửa kính là một bên thấu quang, nói cách khác người ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, mà người bên ngoài nhưng không thấy được bên trong, cho nên tình huống cụ thể còn không giải trừ, nhưng là theo người xem gọi giặc cướp tổng cộng có 4 người, chúng ta điều tra một chút, bước đầu xác định là quốc gia cấp A truy nã tội phạm quan trọng lấy hồ đồng cầm đầu 4 người cướp bóc đội. Cái gì? Thế nào lại là bọn họ? Trương Kiến Hoa tối tăm kêu một tiếng không tốt, trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc, cái này mấy người có thể nói gần đây ngọn gió rất thắng. Liên tục mắc phải nhiều khởi cướp án sau đó, bị cả nước nhiều tỉnh liên danh truy nã, quang treo tiền giải thưởng liền cao đến triệu, cái này ở dựng nước lịch sử ở trên có thể nói là chưa từng có trong lịch sử, con mẹ nó, cả nước nhiều như vậy địa phương không đi, hết lần này tới lần khác chạy đến địa bàn của lão tử tới. Trương Kiến Hoa trong lòng ngầm mắng, hận không thể một bá súng mấy cái này giặc cướp tế hết. Trương cục cướp án cho đến bây giờ đã xảy ra 7 phút, bất quá theo quần chúng vây xem nói ước chừng từ 1 phút trước bắt đầu trong tiệm đột nhiên không có động tĩnh. Tiểu Quách tiếp tục báo cáo. Cái gì? Trương Kiến Hoa nghe xong, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lần này có thể nguy rồi, phải biết bên trong mấy cái giặc cướp nhưng mà tiếng xấu rõ ràng, nhất là dẫn đầu hồ đồng trên người còn mang mấy mạng người, theo cái này 4 người trước sau như một thủ pháp, Đắc thủ khẳng định lập tức chạy trốn, nhưng bây giờ bên trong đột nhiên không có động tĩnh, hơn nữa cũng không gặp người đi ra, nhưng là sợ không chúng bọn họ muốn làm gì, nếu là khách khí mặt vây quanh cảnh sát, chó cùng đường quay lại cắn. Mà nói con tin chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Không được, phải lập tức nghĩ ra biện pháp. Trương Kiến Hoa để cho một cái tiểu cảnh viên cầm loa phóng thanh lớn tiếng hướng trong tiệm hô đầu hàng, mình đem Tiểu Quách kéo qua một bên thấp giọng hỏi. Tiểu Quách, biết ông chủ của tiệm này là lai lịch gì sao? Tiểu Quách nghe vậy cũng là nhỏ giọng nói. Trương Cục, ngươi ngày thường có thể không quá quan tâm vấn đề của phương diện này, nhà này kim chủ tiệm là phụ nữ. Năm nay mới 24 tuổi, dáng dấp vậy kêu là một cách đẹp, ở khu vực này rất nổi danh, đánh nàng chủ ý người cũng không thiếu, rất sớm liền nghe nói tiệm này nữ ông chủ rất có lai lịch. Tiểu Quách lời còn chưa dứt, Trương Kiến Hoa ở hắn đầu vỗ lên một cái tát nói. Phế nói cái gì? Hấp tấp nói điểm chính. Gặp lãnh đạo tức giận, Tiểu Quách không dám thờ ơ, nói. Rất nhiều người đều đang đồn, nói cô gái này ông chủ là thành phố chúng ta bí thư thị ủy Lưu Vệ Hoa cháu gái ruột, cái này còn không là mấu chốt là ông nội nàng. Ông nội nàng. Trương Kiến Hoa nghi ngờ nói, chỉ là một cách làm bí thư thị ủy chú đã đủ để cho hắn khóc, bây giờ lại toát ra cái ông nội, còn có để cho người sống hay không? Không sai, ông nội nàng ngoại hiệu Lưu Nhất Thủ, là ba thuộc anh lão sẽ đời trước bào ca. Tiểu Quách thần thần bí bí nói, ách, ca lão hội, bảo ca. Trương Kiến Hoa hơn nữa nghi ngờ, bởi vì là hắn là ngoài tỉnh điều tới, cho nên đối với ba thuộc những thế lực này không quá rõ. Hắc hắc, Trương Cục, cái này ca lão hội thả chúng ta hiện đại mà nói chính là băng đảng, tương đối thần bí, bảo ca chính là băng đảng đầu rồng lão đại, ở Thái Tổ dựng nước trước Tây Quy, có ba đại thế lực dưới đất Thanh Bang. Hồng Môn còn dư lại cái kế tiếp chính là cái này ca lão hội, nhưng là Thanh Bang cùng Hồng Môn đứng sai đội, dựng nước sau là được điểm chính đả kích đối tượng, dần dần không rơi xuống. Bất quá cái này ca lão hội ngược lại là tới đỉnh, ở Lưu Nhất Thủ dưới sự hướng dẫn thế lực ngược lại càng ngày càng khỏe đại, bây giờ không chỉ ba thuộc đất, những thứ khác tỉnh thì cũng mở có hương đường phân hội, thế lực lớn khủng bố. Nghe nói năm 91 Quá Tông gia khi còn tại thế còn bí mật tiếp gặp qua Lưu Nhất Thủ, lúc ấy lời đồn đãi Lưu Nhất Thủ tiếp nhận quốc gia chiêu an cũng không biết là thật là giả, dù sao từ đó về sau Lưu Nhất Thủ liền đem chỗ ngồi truyền cho con trai trưởng Lưu Vệ Đông, mình rửa tay gác kiếm không nhúc tay nữa bị chúng sự vụ lớn nhỏ trở về quê quán, cũng chính là chúng ta Diêm Thành an hưởng tuổi già, cũng chính là kể từ lúc đó khởi Lưu gia lão nhị Lưu Vệ Hoa điều đến thành phố chúng ta bên trong. Ca lão hội cũng bắt đầu do đen chuyển trắng, ở ba thuộc đất rất nhiều thương giới tinh anh quan trường tránh yếu đều là người trong ca lão hội. Có thể cùng Lưu gia so thế lực ở thuộc địa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Quách thao thao bất tuyệt nói về tới, có thể cho lãnh đạo thông dụng kiến thức, cực lớn thỏa mãn một chút hắn vậy nho nhỏ lòng hư vinh. Kiều, ba thuộc chỗ Trung Quốc Tây Nam địa khu đại khái phạm vi bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh và vùng lân cận địa khu. Nếu như nói Trương Kiến Hoa vừa mới bắt đầu còn chỉ là tò mò mà nói, như vậy bây giờ hắn trong lòng cũng chỉ còn lại có sợ hãi và sợ. Hắn biết tiệm vàng nữ ông chủ rất có chút lai lịch, nhưng không ngờ tới bối cảnh như thế khủng bố. Nếu như Tiểu Quách nói là sự thật, vì đại tiểu thư này nếu là ở đất phong của mình xảy ra chuyện, vậy sợ rằng đến lúc đó mình phải lo lắng liền không còn là cái gì ô xa khó giữ được, mà là mình cái mạng già này. Trương Kiến Hoa lấy tay sờ một cái cổ, cảm giác sống lưng có chút lạnh cả người, con mẹ nó, cái này cũng không người nói cho ta biết. Diêm Thành cái này dám đại điểm địa phương còn có như thế một tôn đại thần à? Trương Kiến Hoa trong lòng bi hô. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Bệnh cấp loạn đầu y. Trương Kiến Hoa nắm lấy Tiểu Quách phân phó nói. Truyền ta ra lệnh để cho tay súng bắn tỉa che chở. Hai người đặc cảnh trực tiếp tiến công bằng sức mạnh tiến vào trong điếm một khi phát hiện giặc cướp, lập tức bắn chết. Dạ, Tiểu Quách nghe xong thu hồi mới vừa rồi bát quái lúc cười đùa cợt nhã, mặt đầy nghiêm túc kính cẩn chào, đang muốn xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh, lại đột nhiên phát hiện kim cửa tiệm chậm rãi bị người đẩy ra, liền chỉ Trương Kiến Hoa sau lưng nói. Trương cục, có tình huống. Trương Kiến Hoa nghe vậy lập tức xoay người đi cửa nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản khép hờ cửa kính đột nhiên chậm rãi mở ra, mọi người tại đây lòng cũng nói lên, Trương Kiến Hoa tay phải nhấc một cái, tất cả cầm súng cảnh sát viên họng súng cũng nhắm ngay cửa, ngón trỏ chặt bóp cò súng, chỉ chờ Trương Kiến Hoa ra lệnh một tiếng liền mở súng bắn, đem mấy cái giặc cướp bắn cho thành cái rỗ. Có thể nói Trương Kiến Hoa bây giờ là đối với cái này bốn người hận thấu xương, hận không được đem kỳ lột ra rút gân. Đang tại chỗ không khí bên trong đọng lại đến đỉnh điểm, chỉ gặp từ sau cửa ngó giáo giác đi ra một người mặc nhân viên tiệm đồng phục cô gái, thấy được nhiều như vậy họng súng hướng về phía mình, cô gái có chút sợ hãi, ngừng bước chân không dám về phía trước. Trương Kiến Hoa thấy vậy khoát tay một cái, tỏ ý mọi người buông súng xuống, cô gái lúc này mới rụt rè hướng nhìn qua có chút giống như lãnh đạo Trương Kiến Hoa chạy tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai em com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt.